Chương 1951, không ai có thể ngăn cản. Tam sát, hơn nữa còn là miểu sát, cái thứ ba thông minh cảnh cường giả, rõ ràng đã chặn Long Trần tay phải trường đao, lại không ngăn trở Long Trần tay trái lôi đình trường thương. Cái này rõ ràng là cuồng bạo bảo thuật, làm sao có thể nhanh như vậy thì triệu hoán đi ra đâu. Tất cả mọi người hoảng hốt, Long Trần một thương kia, ba động kịch liệt, uy áp chấn thiên, chính là lôi đình bảo thuật cuồng lôi chiến hồn thương. Bọn họ không biết là, Long Trần bảo thuật, có hai loại trạng thái, một loại là lôi long lực lượng của mình, mà một loại khác, là hấp thu lôi vực lực lượng. Chỉ có hấp thu lôi vực lực lượng lúc, mới là cuồng lôi chiến hồn thương chung cực trạng thái, Long Trần bây giờ sử dụng cuồng lôi chiến hồn thương, toàn bộ đều là lôi long lực lượng. Nếu là lúc trước, lôi long lực lượng, có lẽ không cách nào trọng thương thông minh cảnh cường giả, nhưng là long huyết quân đoàn độ kiếp. Lôi long lần nữa thôn phệ đại lượng thần lôi, thực lực tiến một bước đạt được tăng lên, thần lôi chi lực càng thêm ngưng thực, một kích xuyên thủng thông minh cảnh cường giả hộ thể thần quan, đem miểu sát. Bây giờ Long Trần, tay phải long cốt tà nguyệt, tay trái cuồng lôi chiến hồn thương. Giống như hóa thân ma thần, thỏa thích thu hoạch thông minh cảnh cường giả sinh mệnh, khiến tất cả cường giả biến sắc. Nếu như nói trước hai cường giả, là nhận lấy khai thiên thức thứ bảy ảnh hưởng, bị Long Trần lấy khéo léo. Nhưng là cái kia cái thứ ba thông minh cảnh cường giả, thật là thực sự cứng rắn giết. Đại chiến vừa ngay từ đầu, chớp mắt thời gian bên trong, Long Trần liên tục chém giết ba vị thông minh cảnh cường giả, lấy thực lực mang tính áp đảo, chiếm cứ chiến trường vị trí chủ đạo. Nghịch thiên, Long Trần đây là muốn nghịch thiên. Có người không khỏi kinh hãi mà nói. Thật sự không hổ danh xưng thiên võ đại lục, thế hệ tuổi trẻ tối cường giả, đây mới thật sự là nam nhân. Trước đó hai cái đến từ trung lập thế lực nữ tử, không khỏi đôi mắt đẹp phát quang, trên mặt tất cả đều là kính sợ cùng vẻ sùng bái. Đồng dạng tuổi tác, Long Trần lại làm được, đây là các nàng đời này, nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình, đây là một loại làm cho người phấn chấn tâm tình. Ông, Long Trần trong tay lôi đình trường thương biến mất, một câu không nói, nắm lấy long cốt tà nguyệt, đối với một cái một mặt thất kinh thông minh cảnh cường giả đánh tới, hắn là trong mọi người. Cách Long Trần gần nhất tồn tại. Hô cái kia thông minh cảnh cường giả sắc mặt đại biến, bỗng nhiên làm ra một cái khiến tất cả người không tưởng tượng được động tác, hắn vậy mà quay đầu liền chạy. Long Trần lạnh hừ một tiếng, dưới chân lôi quang rung động, sau lưng cánh chim phát sáng, giống như một đạo sao băng, bắn ra, thẳng đến cái kia thông minh cảnh cường giả đánh tới, Long Trần tốc độ cực nhanh, gần như không đến thời gian một hơi thở, thì đuổi kịp cái kia thông minh cảnh cường giả, hai tay cầm đao. Một đao trảm xuống. Hỗn đảng, ta liều mạng với ngươi. Vị kia thông minh cảnh cường giả. Mắt thấy không cách nào đào thoát, vừa sợ vừa giận lại là tuyệt vọng, hắn quá xui xẻo, lại bị Long Trần để mắt tới, gầm lên giận dữ sau đó, một ngụm máu tươi phun tại trên trường kiếm, huyết quang trùng thiên, thần uy khuấy động, vậy mà lấy mật pháp, triệt để dẫn nổ thần khí chi uy. Ngươi lấy cái gì cùng ta liều? Khai thiên thức thứ bảy. Long Trần cười lạnh một tiếng, trường đao vô tình chém xuống, vậy mà lại là một chiêu khai thiên thần thuật, lực trảm thiên sông. Oanh, tại khai thiên thức thứ bảy trước mặt, cái kia thông minh cảnh cường giả công kích lộ ra yếu đuối như vậy bất lực. Liền một cái bọc nước đều không lật lên, liền bị Long Trần một đao diệt sát thành tro. Thống khoái, thật mẹ nó thống khoái, toàn lực bạo phát cảm giác thật mẹ nó thoải mái. Long cốt tà nguyệt thoải mái kêu to, trong thanh âm. Tất cả đều là tà ác sát ý, những cái kia thông minh cảnh cường giả máu tươi, làm nó vô cùng hưng phấn. Lại một cái thông minh cảnh cường giả bị chém giết, hơn nữa còn là toàn lực xuất kích phía dưới, bị tuyệt đối lực lượng đánh giết, màn này, càng thêm dọa người, những cái kia thông minh cảnh cường giả, toàn bộ bị giết bể mật, bây giờ Long Trần, quả thực cũng là thần ma chiếm hữu. Dũng không thể đỡ, ai chống đối người nào chết a, hô hô hô. Long Trần đem cái kia thông minh cảnh cường giả chém giết, còn lại thông minh cảnh cường giả, vậy mà tất cả trốn đi, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, tốc độ quá nhanh, không thể tưởng tượng. Tốt, ngươi cũng thu tay lại đi, nhục thể của ngươi, đã đến cực hạn, không có tấn thăng thông minh, nhục thể của ngươi, chỉ sợ không cách nào khống chế thương Long chi lực. Long cốt tà nguyệt truyền âm nói. Bởi vì nó phát hiện, Long Trần cốt cách đều đã xuất hiện đường vân, đây không phải là phù văn. Mà chính là vết nứt. Long Trần lực lượng quá lớn, thân thể có chút ăn không tiêu. Tuy nhiên Long Trần hiện tại nhục thân là thương long tinh huyết đắp nặng, nhưng đó cũng là bổ sung, muốn khống chế thương long chi lực, Long Trần còn cần phải trở nên mạnh hơn mới được. Long cốt tà nguyệt chính là hắc ám tà long nhất tộc cường giả, đối với Long Trần thân thể cực kỳ rõ ràng. Đem Long cốt tà nguyệt thu hồi, trên mặt không buồn không vui, cứ như vậy tại trước mắt bao người, chậm rãi mà đi, thông dong rời đi. 10 cái thông minh cảnh cường giả ngăn cản, bị Long Trần giết đến bốn phía chạy trốn, càng có 4 người bị chém ở ngoài thành. Mọi người chợt nhớ tới Long Trần nói lời, để thông minh cảnh cường giả máu tươi, cho chiến trường nhiễm lên một chút nhan sắc, bây giờ Long Trần làm được. Truyền thuyết, Long Trần cuộc đời chưa bao giờ nói qua một câu nói suông, lúc này ta tin. Long Trần rời đi, nhìn lấy trên chiến trường vết máu loang lổ cùng phá nát tàn binh khí, có người không khỏi thở dài nói. Không hiểu rõ, rõ ràng là ta chính đạo anh hùng, uy hiếp tứ hải dị tộc, giết chóc bát phương cường địch, minh chủ đại nhân, tại sao muốn khu trục Long Trần sư huynh? Ta cảm thấy tốt không công bằng. Một người dáng dấp đệ tử trẻ tuổi. Không khỏi có chút tức giận nói, thanh âm của hắn vừa ra, nhất thời làm không ít người biến sắc. Long Trần bị khu trục, đã từng đưa tới sóng to gió lớn, vô số đệ tử trẻ tuổi, vì Long Trần bên vực kẻ yếu, muốn cho khúc kiếm anh góp lời, hy vọng có thể thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Lúc ấy các đại tông môn thế hệ trước cường giả, thậm chí ngay cả chưởng môn đều có áp chế không nổi xu thế, Long Trần tại cái này tuổi trẻ trong hàng đệ tử đời thứ nhất danh vọng quá cao, cơ hồ đưa tới hỗn loạn. Về sau, thật vất vả lắng xuống, bây giờ cái này đệ tử như thế nhất lên, nhất thời như là đổ dầu vào lửa. Khiến vô số lão giả vì chi biến sắc. Minh chủ đại nhân quyết định biện pháp, tự có lão nhân gia nàng đạo lý, ngươi một cái tiểu hài tử biết cái gì. Không có nhìn người ta Long Trần, đối với chuyện này không nói gì à. Ngươi mù quan tâm cái rắm. Cút nhanh lên trở về, nếu không đừng trách ta cấm ngươi đủ. Một cái lão giả giận dữ hét, hiển nhiên cái nào đệ tử, là nhà hắn. Hừ, cái gì gọi là tiểu hài tử? Ta so Long Trần sư huynh còn muốn lớn hơn 7 tuổi, ta ngày ngày bị các ngươi đánh chửi thời điểm, người ta đã tại máu tanh thế giới bên trong tranh giành độ. Ghét nhất các ngươi loại này người. Đã để lập tức ăn cỏ, lại không cho lập tức ăn no, chúng ta muốn chính mình lưu lạc giang hồ, các ngươi không cho, nói gặp nguy hiểm, bồi dưỡng chúng ta không dễ dàng, không thể có ngoài ý muốn, nghĩa khí nắm quyền sẽ chỉ vứt bỏ mạng nhỏ. Có lúc gặp phải nguy hiểm, chúng ta muốn tránh né, các ngươi lại mắng chúng ta tham sống sợ chết, không giống cái nam nhân. Làm thế nào đều mẹ nó không đúng, Long Trần sư huynh cũng là ví dụ tốt nhất, hắn không ai cho hắn mù chỉ đường, người ta thời khắc biết mình cái kia làm gì. Mà chúng ta đây, liền cái phương hướng đều không có, đều dựa theo yêu cầu của các ngươi đến trưởng thành. Các ngươi chẳng lẽ cái gì đều đúng không? Nếu như các ngươi cái gì đều đúng, sớm mẹ nhà hắn đứng ở đỉnh cao nhất của thế giới này, còn sẽ bị người nhà hù dọa vài câu, thì liền cái rắm cũng không dám thả a. Nam tử kia đại hống đại khiếu, phản phất muốn đem tâm bên trong động lại nhiều năm ủy khuất cùng phẫn nộ cùng một chỗ phát tiết ra ngoài. Làm nam tử kia đại hống đại khiếu thời điểm, nhất thời tại đệ tử trẻ tuổi bên trong đưa tới cộng minh, bọn họ đều là các tộc thiên tài, bọn hắn cũng đều có đồng dạng thống khổ. Bọn họ tuy nhiên áo cơm không lo, tư nguyên không lo. Trải qua khiến phần lớn người đều muốn hâm mộ và đố kỵ sinh hoạt, nhưng là bọn họ biết, bọn họ không tự do. Bọn họ làm chuyện gì, đều bị các trưởng bối nhìn đến sức sao, làm bất cứ chuyện gì, đều muốn dựa theo bọn họ tiêu chuẩn đến, chỉ cần làm được không giống nhau, cũng là sai, cái này để bọn hắn sống được càng ngày càng mê man, càng ngày càng phản nghịch. Long Trần chỗ lấy, có thể trở thành vô số cường giả thần tượng, đó là bởi vì Long Trần không dựa vào bất luận cái gì tư nguyên, không dựa vào bất luận kẻ nào, toàn dựa vào thực lực của mình, đi tới hôm nay cấp độ. Bọn họ đối Long Trần tính cách tràn đầy kính nể, cũng đối Long Trần vô câu vô thúc tràn đầy hâm mộ, Long Trần tự như là một thất ngựa hoang, tự do tự tại, muốn làm cái gì thì làm cái đó, mà bọn họ, bất quá là bị vây ở trong lòng chim nhỏ, đại nhân để bọn hắn làm sao bay, liền phải làm sao bay, mà lại bay thời điểm, dưới chân còn muốn cái chốt cái dây thừng, loại ngày này quá oan uổng. Lăn lộn con bê, ngươi mẹ nó nói chuyện với người nào đâu? Ta mẹ nó là cha ngươi. Lão giả kia giận dữ. Làm cha liền có thể không giảng lý à? Cha ngươi đối ngươi không nói đạo lý, ngươi liền muốn đối với ta không nói đạo lý. Chính ngươi không năng lực. không dám đối kháng cha ngươi, ngươi chính là cái thứ hèn nhát, mà ta, rõ ràng sau ngươi càng có gan hơn, ngươi có tư cách gì mắng ta? Nam tử kia không phục. Mọi người lúc này mới hiểu rõ, cái này nguyên lai là một đôi cha con, bất quá cái kia nam tử, rõ ràng có chút đại nghịch bất đạo, vậy mà mắng cha của hắn là thứ hèn nhát. Ta. Ngươi. Đi mẹ nó. Lão giả kia giận dữ, lại không biết như thế nào phản bác, bắt lấy nam tử kia, cũng là một trận đánh. Này. Cái kia ỷ lão mại lão thất phu, ngươi nhi tử có cái gì sai lầm, ngươi dựa vào cái gì đánh người? Chẳng lẽ hắn có nói sai à? Nói không lại. Thì đánh người, thì là các ngươi bọn này không có ích lợi gì trưởng bối, hạn chế chúng ta phát triển, nếu không, chúng ta mỗi người, cũng có thể trở thành Long Trần sư huynh cường giả như vậy. Nam tử kia bị cha hắn một trận đánh, nhất thời đưa tới công phẫn. Không sai, là các ngươi ách giết ta nhóm đạo tâm, không ngớt mới đều muốn bị các ngươi bồi dưỡng thành ngu ngốc rồi. Nếu như không phải là các ngươi bọn này ngu xuẩn, chúng ta coi như không thành được Long Trần như thế cái thế anh hùng, cũng cần phải có thể trở thành Long Huyết chiến sĩ loại cấp bậc kia chân chính nam nhân, là các ngươi làm trễ nải chúng ta. Mã Đức, ngươi còn không buông tay, các huynh đệ, đánh lão gia hỏa kia, chúng ta bị đè nén đến đầy đủ lâu, lúc này không phản kháng, cái gì thời điểm phản kháng? Trong lúc nhất thời, mấy chục cái nam tử trẻ tuổi, phần phật một tiếng lao đến, thẳng đến cái kia đánh người lão giả vọt tới. Hỗn đảng, các ngươi. Bành, lão giả kia nộ hống, hắn quản nhà mình hài tử, làm sao lại xúc phạm nhiều người tức giận, hắn vừa mới nộ hống, dự định hù dọa ở những người kia, kết quả một cái nắm đấm nện ở hốc mắt của hắn lên, nện đến hắn mắt nổi đom đóm. Quá nhiều người, hắn cũng không biết là người nào xuống đến hắc thủ. Tức giận đến, huy quyền đối với mấy cái này nam tử đánh đi. Huynh đệ đừng sợ, chúng ta tới cứu ngươi, chúng ta người trẻ tuổi, liền nên như thể chân tay, phản kháng áp bách. Một người hảo tâm đem nam tử kia cứu ra, không khỏi kích động nói. Hảo huynh đệ, từ hôm nay trở đi, chúng ta thì cùng một chỗ phản kháng, chúng ta muốn làm Long Trần sư huynh như thế cái thế anh hùng. Nam tử kia cũng một mặt kích động nói, giống như hắn từ hôm nay trở đi, liền có thể thoát thai hoán cốt, tự do tự tại đồng dạng. Âm âm. Mọi người ở đây quyền đấm cước đá, có người đánh người, có người khuyên can. Loạn túi bụi thời khắc, hư không oanh minh bạo hưởng, một trận chiến xa, chạy nhanh đến. Long Trần ở đâu? Một tiếng điếc tai nhức óc nộ hống, chấn động đến tại chỗ các cường giả màng nhĩ kịch liệt đau nhức, thậm chí một số tu vi yếu, lỗ tai có tơ máu tràn ra, không không kinh hãi ngẩng đầu nhìn về phía hư không. Chương 1952 Phách lối giao kỳ chân quân. Cổ lão chiến xa, lại bị một đầu hung mãnh ma thú lôi kéo, đó là một đầu cửu sắc thiên mã, toàn thân thần quang sáng chói, uy áp kinh người. Thập nhị giai trung kỳ ma thú. Có thông minh cảnh cường giả biến sắc, đầu này cửu sắc thiên mã, có thể so nhân loại cường giả bên trong thông minh cảnh bước thứ hai cường giả, thậm chí có miểu sát thông minh cảnh sơ kỳ cường giả thực lực, khủng bố như thế ma thú, vậy mà cho người ta kéo xe. Chiến xa to lớn, phong cách cổ xưa rộng rãi, phía trên có từng đạo thần văn lưu chuyển, thần uy đánh tới, khiến không gian càng không ngừng vặn vẹo. Đây là một kiện cực kỳ khủng bố thần khí. Chiến xa bên trên, đi xuống một cái thân hình to lớn nam tử, hắn tay nắm một thanh huyết sắc chiến kích, nhìn xuống bát phương. Hắn kỳ lân chiến kích, không phải tại âm dương giới bên trong hư hại à. Có người thấp giọng kinh hô, nhận ra nam tử kia, không là người khác. Chính là huyền thú nhất tộc Thiên Kiêu Giao Kỳ Chân Quân. Bọn họ không biết là, kỳ lân chiến kích chính là giao kỳ nhất tộc chuyên chúc vũ khí, hết thảy có 9 chui, 8 thanh nắm giữ tại trong tộc lớn nhất quyền lực trưởng lão cùng lớn nhất tiềm lực thiên tài trong tay. Giao kỳ chân quân kỳ lân chiến kích. Bị lãnh nguyệt nhan cốt kiếm chặt đứt, đã triệt để tổn hại, bây giờ, trong tay hắn kỳ lân chiến kích chính là giao kỳ nhất tộc truyền thừa thần khí. Các đời chỉ có tộc trưởng mới có tư cách vận dụng mạnh nhất chiến kích. Bây giờ giao kỳ chân quân đã tấn thăng đến mệnh tinh hai tầng, không chỉ đạt được mạnh nhất chiến kích, còn phân phối kỳ lân chiến xa, hai loại thần khí, đều là giao kỳ nhất tộc tối cường thần khí. Lần trước giao kỳ chân quân thảm bại, tâm lý không phục, nếu như lúc ấy hắn có cường đại vũ khí, chưa chắc sẽ bại bởi lãnh nguyệt nhan, bây giờ hắn trưởng khống hai kiện thần khí. Muốn tìm Long Trần cùng lãnh nguyệt nhan báo thù. Bất quá Lãnh Nguyệt Nhan sắp chịu tội đền tội, hắn không có cơ hội báo thù, hắn chính tìm kiếm khắp nơi Long Trần, lúc nhận được Long Trần xuất hiện tại Đông Huyền quận tin tức về sau, lập tức điều khiển kỳ lân chiến xa đánh tới. Cái kia cửu sắc thiên mã tốc độ nhanh như thiểm điện, tại phương diện tốc độ, gần với Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc, đáng tiếc, vẫn là đã chậm một bước, Long Trần đã đi. Giao Kỳ chân quân không thấy được Long Trần bóng dáng, vừa tốt nhìn đến loạn tung tùng phèo đám người, đối với một người nam tử quát lạnh nói, ta hỏi ngươi. Long Trần trốn hướng phương hướng nào rồi? Ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Giao Kỳ chân quân hỏi đệ tử, không là người khác, chính là vừa mới vì Long Trần nói chuyện, cùng cha của hắn trở mặt nam tử, người này cực kỳ kiên cường, cười lạnh nói. Hèn mọn nhân tộc, chết. Giao Kỳ chân quân quát lạnh một tiếng, bỗng nhiên nhất chỉ bắn ra, chỉ thấy một đạo chỉ phong bay ra, tựa như tia chớp đối với nam tử kia kích xạ mà đến. Cái kia đạo chỉ phong bắn ra, vậy mà ẩn ẩn có giao long cùng kỳ lân tiếng gầm, chỉ gió lướt qua, hư không lại bị kỳ dị lực lượng đè ép trở thành sự thật hư không. Ngay tại lúc đó, thiên địa lực lượng bị trong nháy mắt tước đoạt. Nam tử kia bỗng nhiên sắc mặt đại biến, hắn hoảng sợ phát hiện, chính mình dường như bị mang hoang cổ thú cho tập trung vào, trong nháy mắt thân thể không cách nào động đậy, hắn chỗ tin cậy thiên đạo chi lực, vậy mà một giọt cũng hút không thu được, chỉ có thể nhìn cái kia đạo chỉ phong đem hắn đánh giết. Cẩn thận, vị nam tử kia phụ thân, hộ tử sốt ruột, hét lớn một tiếng, tay cầm một thanh thần khí hộ thuẫn, ngăn tại nam tử kia trước người. Bành, một tiếng bạo hưởng, cái kia thanh ngụy thần khí hộ thuẫn nổ tung. Chỉ phong xuyên thủng thần khí, đem cánh tay của hắn chấn vỡ, máu tươi mơ hồ một mảnh. Cha, nam tử kia kêu to, hai mắt đỏ như máu một mảnh, nhìn thấy phụ thân thụ thương, thì muốn xông ra đến liều mạng, thế nhưng là hắn thực lực quá yếu, không cách nào động đậy. Nửa bước thông minh mà thôi, đưa phụ tử các ngươi lên đường. Giao Kỳ chân quân đã nhìn ra lão giả kia chỉ có nửa bước thông minh cảnh tu vi, nếu như không phải món kia thần khí, hai người bọn họ đều phải chết, lạnh hừ một tiếng, lại là một đạo chỉ phong bắn ra, lần này, thanh thế to lớn, không gian oanh minh, so với lần trước càng khủng bố hơn. Cha, nam tử kia rống giận, đem hết toàn lực, muốn xông tới, hắn muốn đi cứu phụ thân của hắn. Giao Kỳ chân quân, ngươi đến cùng có nói đạo lý hay không, làm sao lung tung đã thương người? Có cường giả nộ hống, thế nhưng là Giao Kỳ chân quân khóe miệng cười lạnh, căn bản không rảnh để ý, lão giả kia nửa bên cánh tay vỡ nát, đồng thời có một loại năng lượng kinh khủng, đang điên cuồng phá hư thân thể của hắn, hắn đã bất lực ngăn cản. Hắn rất không cam lòng, hắn muốn cứu hắn nhi tử, đáng tiếc, hắn bất lực, chỉ có thể chậm đợi tử vong tiến đến, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt. Đạo lý gì, cái gì thương hại, cái gì không cam lòng, đều là như vậy trắng xám bất lực. Bành, ngay tại đôi phụ tử kia, sắp bị chém giết thời khắc, một bàn tay, ngăn tại tiền phương của bọn hắn, vậy mà đem cái kia đạo chỉ phong đập nát. Cái gì? Mọi người giật nảy cả mình, Giao Kỳ chân quân lúc này đã tấn thăng mệnh tinh cảnh, nắm trong tay thế giới chi lực, lại có người có thể hời hợt tiếp nhận hắn một kích. Mọi người vội vàng hướng người kia nhìn qua, đó là một cái tuổi trẻ nam tử, khuôn mặt thanh tú, hấp dẫn người ta nhất chú ý là, hắn sau lưng hư không bên trong. Lại có một cái to lớn sắc tử đang chậm rãi chuyển động. Là Hồ Phong, cái kia Đổ Thiên Đạo truyền nhân. Có người kinh hô. Sắc tử, là dụng cụ đánh bạc bên trong, lớn nhất đại biểu tính tồn tại, cũng là Đổ Thiên Đạo duy nhất truyền thừa thần khí, vô cùng dễ dàng phân biệt. Hồ Phong, ngươi có ý tứ gì? Các ngươi Đổ Thiên Đạo, cái này là chuẩn bị đứng tại Long Trần bên này, cùng toàn bộ thiên hạ là địch a. Giao Kỳ chân quân nhận ra Hồ Phong, Đổ Thiên Đạo truyền nhân, cơ hồ không ai không biết. Liên quan tới Đổ Thiên Đạo nghe đồn rất nhiều, nhưng là trong lịch sử, chân chính cùng Đổ Thiên Đạo truyền nhân quyết đấu ghi chép lại vô cùng ít ỏi. Giao Kỳ chân quân hai mắt như đao, chiến ý bốc lên. Hồ Phong lắc lắc đầu nói, ta có ý tứ gì, ngươi làm gì nghĩ minh bạch giả hồ đồ. Các ngươi các đại thế lực, đánh lấy truy giết Long Trần chiêu bài, sau lưng làm bao nhiêu chuyện xấu xa, ngươi thật lấy vì người khác không biết a. Ta Đổ Thiên Đạo, không tranh quyền thế, nhưng là ta thật nhìn không được, các ngươi muốn lập uy, liền đi tìm Long Trần, khi dễ nhỏ yếu, thật sự có ý tứ a. À đúng, bổ sung một chút, đừng mở miệng ngậm miệng toàn bộ thiên hạ, các ngươi tạo thành cái gọi là liên minh, đại biểu không được toàn bộ thiên hạ. Cổ tộc. tà đạo, huyền thú nhất tộc, những thứ này cùng chính đạo không hợp nhau gia hỏa, trong khoảng thời gian này, đánh lấy truy giết Long Trần danh nghĩa, sau lưng, không biết có bao nhiêu cường giả, bị bọn họ lấy bao che Long Trần tội danh, vụng trộm đánh giết. Bây giờ toàn bộ thiên võ đại lục bấp bênh, rất nhiều thiên tài đệ tử, thậm chí cũng không dám ra ngoài cửa, bởi vì bọn hắn không biết cái gì thời điểm, sẽ vô duyên vô cớ, biến mất. Rất nhiều thế lực, đều đem chuyện này nhìn ở trong mắt, nhưng là phần lớn đều là giận mà không dám nói gì, bọn họ lựa chọn nén giận, bo bo giữ mình. Bây giờ Hồ Phong đưa ra sự kiện này. Lập tức kích phát vô số cường giả lửa giận, bọn họ biết, cổ tộc, tà đạo, huyền thú nhất tộc bọn người, cái này là cố ý, muốn đem thế giới bừa bãi. Chê cười, những thứ này họa đều là Long Trần gây ra, nếu như không phải hắn trốn đi, không dám nhận gánh trách nhiệm, làm sao lại liên lụy nhiều người như vậy chết thảm. Giao Kỳ Chân Quân cười lạnh. Hồ Phong khẽ mỉm cười nói, ta không phải đến theo ngươi giảng đạo lý, cái thế giới này nếu quả như thật có thể đem đạo lý giảng thông, liền sẽ không có chiến tranh, cũng không cần thiết qua tu hành. Long Trần đã rời đi một đoạn thời gian. Ngươi tới chậm, coi như ngươi có cửu sắc thiên mã, cũng không đuổi kịp. Cho nên, ngươi có thể rời đi, ta Đỗ Thiên Đạo đệ tử, không thích xen vào chuyện bao đồng, nhưng là, nếu như ngươi quá lời quá đáng, ta vẫn là sẽ ngăn cản ngươi. Hồ Phong nói chuyện, một mực không nóng không lạnh, cho người ta một loại nồng đậm dáng vẻ thư sinh, tự như là một cái đọc đủ thứ thi thư nho sinh, không có một tia dân cờ bạc bộ dáng, phản khiến người ta cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Ngăn cản ta? Rất tốt, vậy liền để ta xem một chút, ngươi có hay không cái năng lực kia, đều nói các ngươi Đỗ Thiên Đạo như thế nào kỳ dị. Hy vọng đừng để ta thất vọng, hôm nay không có giết thành Long Trần, làm thịt một cái Đỗ Thiên Đạo truyền nhân, cũng không tính đến không một trận. Giao Kỳ Chân Quân cười lạnh một tiếng, tay trung kỳ lân chiến thương chỉ Hồ Phong, trong đôi mắt sát ý tràn ngập, hiển nhiên hắn liền đợi đến Hồ Phong câu nói này đây. Ngươi sao phải khổ vậy chứ? Các ngươi như thế ức hiếp người khác, không phải liền là hy vọng người khác, quần khởi mà công, sau đó cho các ngươi phát động chiến tranh lý do a? Lần trước, Khúc Kiếm Anh Minh Chủ để cho các ngươi không có tìm được lý do, bây giờ, các ngươi thì dùng loại phương thức này đến bức bách người khác. Thật là một chút chỗ trống cũng không lưu lại a, thì liền ta cái này trung lập nhân vật, cũng thành các ngươi thực hiện kế hoạch quân cờ, xem ra các ngươi là muốn triệt để đem thiên võ đại lục vũng nước này quấy đục a, ta thực sự không nghĩ ra, mục đích của các ngươi, đến cùng là cái gì? Nhìn lấy uy phong lẫm liệt, chiến ý sôi trào Giao Kỳ Chân Quân, Hồ Phong không khỏi lắc đầu nói. Nghe đến đó, một số đệ tử trong lòng rung lên, bọn họ thế mới biết, Khúc Kiếm Anh khu trục Long Trần, là vì để tránh cho trận này thế giới đại chiến, mà trưởng môn của bọn hắn, cũng chưa từng cùng bọn hắn nói qua sự kiện này. Thế này nói nhảm nhiều, đi ra đánh một trận. Giao Kỳ Chân Quân cười lạnh một tiếng, thân hình thoát một cái, cả người đã bay đến ngoài thành, hắn cửu sắc thiên mã phía sau hai cánh chấn động, vậy mà cũng xuất hiện ở ngoài thành, tốc độ quá nhanh. Vậy mà làm cho không người nào có thể bắt động tác của nó. Hồ Phong thân hình khẽ động, không có bất kỳ cái gì khoe khoang, mà chính là không có gì đặc biệt bay ra ngoài, đứng yên trên hư không, nhàn nhạt nhìn lấy khí huyết ngút trời Giao Kỳ Chân Quân. Giao Kỳ Chân Quân, thân hình to lớn, khôi ngô cùng cực, một cánh tay, đều so Hồ Phong cả người phải lớn. Mà Hồ Phong thân hình đơn bạc, dường như Giao Kỳ Chân Quân một hơi, là có thể đem hắn thổi chạy giống như... Nếu như không phải hắn sau lưng tung bay một cái to lớn sắc tử, người khác rất khó tin tưởng hắn là một cái người tu hành. Giết gặp Hồ Phong đi ra, Giao Kỳ Chân Quân lập tức động thủ, đại cước trên hư không đạp một cái, người cùng chiến kích hợp nhất, phá không mà đến. Trước đó Giao Kỳ Chân Quân chỉ bất quá ra hai đạo chỉ phong, thì mọi người hoảng hốt, bây giờ vận dụng chiến kích, nhất thời làm phong vân biến sắc, thiên đạo oanh minh rung động, uyển như bôn lôi. Mệnh tinh cảnh diễn thiên giả. Có thể chân chính trưởng khống sinh tử chi lực, mà huyền thú nhất tộc huyết mạch chi lực sẽ cùng thế giới chi lực dung hợp, sẽ sinh ra lực lượng càng thêm cường đại. Một người mặc chính đạo phục sức thông minh cảnh cường giả không khỏi thở dài. Không sai, tại mệnh tinh cảnh, huyền thú nhất tộc, cổ tộc có được trời ưu ái ưu thế, chỉ có tại thông minh cảnh, nhân tộc mới có thể đoạt lại thượng phong. Không biết cái này Đỗ Thiên Đạo truyền nhân là có hay không có trong truyền thuyết lợi hại như vậy. Bằng không hắn thật sự có vẫn lạc khả năng. Một cái khác lão giả, gật gật đầu. Oanh, đúng lúc này, Giao Kỳ Chân Quân kỳ lân chiến kích, mang theo vô tận thiên uy, đã đâm tới Hồ Phong mặt. Mà Hồ Phong, Thủy Chung đứng chắp tay, ở trước mặt hắn, xuất hiện một khối to lớn quân bài, chặn Kỳ Lân chiến kích. Cái kia? Đó là cái gì? Mọi người thấy khối kia to lớn quân bài, không khỏi gương mặt chấn kinh. Chương 1953, Thần Khí Thiên Cửu Bài. Đỗ Thiên Đạo Thần Khí Thiên Cửu Bài, một cái lão giả, đứng lơ lửng trên không, trong đôi mắt tinh quang bắn ra bốn phía, con người bên trong, ẩn ẩn có hỏa diễm ánh sáng lộ ra, đây là một cái cực kỳ cường hãn thông minh cảnh cường giả, hẳn là đã đến thông minh cảnh bước thứ ba tồn tại. Nhưng là lão giả kia phục sức, lại làm cho không ít người trong lòng rung lên, huyết sát điện, lại là huyết sát điện cường giả đến. Làm cái kia huyết sát điện lão giả nói chuyện thời khắc, mọi người mới phát hiện, chung quanh không biết cái gì thời điểm, đã có vài chục cái thông minh cảnh cường giả tụ tập. Những cường giả này, có cổ tộc, có tà đạo, có viễn cổ thế gia liên minh, cũng có huyền thú nhất tộc, càng có đan cốc cường giả ở bên trong. Hiển nhiên bọn họ đều là nhận được tin tức đến chặn giết Long Trần, đáng tiếc bọn họ tới chậm một bước, Long Trần đã rời đi. Vốn là Long Trần đi vào Đông Huyền quận, tin tức đã sớm truyền ra, nhưng là các đại thế lực cường giả, cũng không có toàn bộ hội tụ tới. Bọn họ biết, Long Trần chỉ cần không phải ngu ngốc, liền sẽ theo Hoa Vân Tông trong các truyền tống trận rời đi, ai cũng không dám cùng Hoa Vân Tông trở mặt. Hoa Vân Tông nói, bọn họ thì là một đám thương nhân. Người nào sinh ý đều làm, không người nào dám bởi vì việc này, cùng Hoa Vân Tông trở mặt, bức bách Hoa Vân Tông giao người. Có thể cùng Hoa Vân Tông địa vị ngang nhau, chỉ có Đan Cốc, nhưng là Đan Cốc cho rằng, Long Trần đây là tại cố ý hấp dẫn ánh mắt của mọi người, để bọn hắn đem chú ý lực tập trung ở Long Trần trên thân, dạng này sẽ ảnh hưởng bọn họ bố trí. Thậm chí Đan Cốc cho rằng, đây là Hoa Minh Hùng âm mưu, tại kéo chậm kế hoạch của bọn hắn, cho nên cũng không có đem sự kiện này để ở trong lòng. Long Trần còn sống, bọn họ có thể tiếp tục gây sự, hướng các đại thế lực tạo áp lực. Đối bọn hắn tới nói, cũng không phải là chuyện gì xấu. Cho nên, trong bóng tối phái tới cường giả, đúng là thông minh cảnh sơ kỳ cường giả, trọng yếu nhất chính là, bọn họ căn bản không nghĩ tới, Long Trần dĩ nhiên cũng liền như vậy trực tiếp giết ra Đông Huyền quận. Khi bọn hắn nhận được tin tức, chạy tới đầu tiên, bất quá, không có vây quanh Long Trần, lại đuổi kịp Giao Kỳ Chân Quân quyết đấu Đỗ Thiên Đạo truyền nhân. Âm âm. Giao Kỳ Chân Quân, huyết khí bạo phát, lực động thiên khung, Kỳ Lân chiến kích oanh minh bạo hưởng, toàn lực bạo phát. Thế nhưng là làm cho tất cả mọi người kinh hãi chính là Giao Kỳ Chân Quân lực lượng, ngăn cách vô tận hư không, cũng có thể làm cho người quan chiến cảm thấy cái kia lực lượng hủy thiên diệt địa. Thế nhưng là Hồ Phong trước người tấm kia cao hơn một trượng quân bài, thần quang lưu chuyển, bên trong có bảy cái thần phù đang không ngừng lưu chuyển, Giao Kỳ Chân Quân lực lượng kinh khủng kia, vậy mà không cách nào rung chuyển tấm kia quân bài. Thiên Cửu Bài là Đỗ Thiên Đạo truyền thừa thần khí, các đời chủ nhân mặc kệ là phi thăng, vẫn là vẫn lạc, đều sẽ đem suốt đời lực lượng rót vào Thiên Cửu Bài bên trong. Nghe đồn Thiên Cửu Bài có lực lượng kinh khủng. Bọn họ cùng sở hữu 9 cái điểm số, đại biểu cho 9 loại khác biệt cường độ, bắt đầu tại 1, rốt cục 9, 99 là cực hạn. Bây giờ cái kia quân bài phía trên có 7 cái phù văn điểm số, cũng liền biểu thị đây là đẳng cấp thứ 7 lực lượng. Một cái chính đạo lão giả, tay cầm quải trượng, người đã tuổi già sức yếu, nhưng là tinh thần quắc thước, không khỏi lẩm bẩm. Làm cái kia chính đạo lão giả xuất hiện, cái khác các tộc cường giả, sắc mặt không khỏi hơi hơi rung lên, hiển nhiên nhận ra lão giả kia thân phận. Tiền bối, đây chẳng phải là nói, 8 đạo phù văn quân bài cùng 9 đạo phù văn quân bài. Sẽ càng khủng bố hơn. Một người đệ tử, thi lễ một cái, cùng cung kính kính hỏi. Trên lý luận, là như vậy. Lão giả kia mỉm cười, không có một tia giá đỡ, làm cho người sinh lòng hảo cảm. Lão giả kia trả lời, khiến tại chỗ tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, vậy cái này Bất Hiển Sơn Bất Lộ Thủy Hồ Phong, rốt cuộc mạnh cỡ nào a? Giao Kỳ chi lực, thiên địa ta mở. Bỗng nhiên Giao Kỳ Chân Quân gầm lên giận dữ, một cổ lực lượng kinh khủng bạo phát, trong nháy mắt đó, hắn sau lưng dị tượng triển khai, một đầu kỳ lân thân. Giao lông đuôi cự thú xuất hiện, cái kia cự thú phát ra một tiếng chấn thiên gào thét. Gào vỡ bầu trời. Giao Kỳ Chân Quân tay trung kỳ lân trường thương thần quang nở rộ, lóa mắt rực rỡ, Trường thương phía trên thần uy lưu chuyển, uyển như sao sụp đổ, lực có thế nuốt trời. Cho ta nát, Giao Kỳ chân quân lực lượng bạo phát, muốn đem Hồ Phong quân bại chấn vỡ, Hồ Phong quân bại tại như thế lực lượng cùng bạo phía dưới, càng không ngừng chấn động, rất nhiều không kiên trì nổi xu thế. Hồ Phong sắc mặt bình tĩnh, chậm rãi duỗi ra hai tay kết ấn, bỗng nhiên hư không rung động, sáu tấm quân bài hiện lên, một bên ba tấm, xếp lúc trước tấm kia quân bài phía trên. Những thứ này quân bài phân biệt có một, hai, ba, bốn, năm, sáu đạo phù văn, Điệp Gia tại cái kia bảy đạo phù văn quân bài phía sau, bảy cái quân bài đồng thời sáng lên, hư không rung lên bần bật, toàn bộ thế giới, trong nháy mắt biến đến lúc sáng lúc tối lên. Đánh bạc thiên chi thuật, trộm thiên chi lực, hắn đang trộm lấy thiên địa lực lượng. Có người phát ra một tiếng kinh hô, liên quan tới Đỗ Thiên Đạo nghe đồn rất nhiều, nhưng là mọi người chỉ là nghe nói, bây giờ xuất hiện cùng trong truyền thuyết một dạng tình huống, bọn họ trong nháy mắt minh bạch, đây hết thảy lại là thật. Âm âm. Thiên địa rung động, vô tận thiên đạo dòng nước lũ. Cấp tốc hướng cái kia bảy cái quân bài dựa vào, quân bài phía trên thần quang lưu chuyển, tạo thành đạo vệt sóng gợn, vậy mà triệt tiêu Giao Kỳ chân quân cùng bạo chi lực. Trời ạ, chính mình một điểm lực lượng đều không cần, chỉ riêng ăn cấp thiên đạo chi lực, liền có thể khắc địch, đây quả thực là gian lận a, chẳng lẽ Đỗ Thiên Đạo truyền nhân, cũng là trong truyền thuyết đoạt thiên giả a? Có người không dám tin nói, không, đoạt thiên giả trên thực tế là chiếm lấy cố định thiên đạo chi lực, nói trắng ra là, chỉ có giết chết cường giả, mới có thể chiếm lấy hắn thiên đạo chi lực. Gia trì bản thân. Mà Đỗ Thiên Đạo truyền nhân, bọn họ ăn cắp thiên đạo chi lực, chẳng qua là sử dụng một loại lực lượng quỷ dị, cùng thiên đạo thắng được một chút thẻ đánh bạc để chiến đấu. Làm chiến đấu kết thúc, cũng liền mang ý nghĩa đánh cược hoàn tất, thiên đạo chi lực trở về, thẻ đánh bạc về không. Nếu như muốn lần nữa ăn cắp thiên địa lực lượng, cần một lần nữa bắt đầu, nhưng là nghe nói, Đỗ Thiên Đạo truyền nhân, cũng không phải là mỗi lần có thắng. Nếu như thua cuộc, không những sẽ không ăn cắp thiên đạo chi lực, ngược lại sẽ bị phản phệ, thương tổn bản thân. Đây là một cái cực kỳ thật không thể tin truyền thừa. Có người hảo tâm giải thích nói. Đỗ Thiên Đạo, truyền thừa không biết bao nhiêu năm, trong đó không biết cắt đứt mấy lần, nhưng cuối cùng vẫn sẽ có truyền nhân nối lại truyền thừa. Cổ quái nhất là, Đỗ Thiên Đạo đệ nhất chỉ có một cái truyền nhân, ai cũng không biết, bọn họ là làm sao tiếp tục kéo dài, bọn họ quá thần bí. Giao Kỳ chân quân một tiếng gầm thét, thân hình khẽ động, vậy mà sẽ không tiếp tục cùng những cái kia quân bài phân cao thấp, hắn đã phát hiện không đúng, quyết định công kích Hồ Phong bản thân. Tránh đi quân bài. Theo mặt bên xuất thủ, thẳng hướng Hồ Phong, bức Hồ Phong chính mình động thủ, cái kia quân bài quá quỷ dị, rút ra thiên đạo năng lượng cho mình dùng, chính mình một điểm lực lượng đều không cần ra, quả thực là tại gian lận. Cứng như vậy tiếp tục đấu, đối với hắn không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, Hồ Phong một chút khí lực không hao tổn, mà hắn dùng có thể toàn bộ đều là lực lượng của mình. Có điều hắn vừa mới chuyển tới, Hồ Phong quân bài, cấp tốc tách ra, giống như lưỡi dao đối với hắn chém tới. Quân bài chia làm tổ bốn, vừa cùng sáu đạo phù văn quân bài một tổ, hai cùng năm đạo phù văn quân bài một tổ. Ba cùng bốn đạo phù văn quân bài một tổ, mà cái kia bảy đạo phù văn quân bài đơn độc công kích. Để Giao Kỳ chân quân kinh sợ gặp nhau chính là, cái kia quân bài công kích nhanh như thiểm điện, lực lượng dọa người, hắn toàn lực ngăn cản, lại bị chấn động đến cánh tay run lên. Rầm rầm rầm. Tổ bốn quân bài, thay phiên công kích, như là bốn đạo thiểm điện kích xạ, trên dưới tung bay, cùng bạo mà mau lẹ, sắc bén vô cùng, Giao Kỳ chân quân lại bị giết đến liên tiếp lui về phía sau. Cái kia quân bài cũng không biết là làm bằng vật liệu gì, Giao Kỳ chân quân toàn lực liều mạng, đừng nói vỡ nát những cái kia quân bài. Liền một tia vết nứt đều không lưu lại. Thật quỷ dị công kích, mỗi một lần công kích lực lượng đều là cuồng bạo như vậy bình quân. Có người kinh hô. Các ngươi không có phát hiện a? Tổ bốn quân bài điểm số, đều là giống nhau, đều là 7 giờ. Nhưng là bọn họ không thể cùng lúc công kích, chỉ có thể thay phiên đến, tổng lực lượng không thay đổi, tổ bốn quân bài thay phiên sử dụng loại lực lượng kia. Hết thảy an bài đến không chê vào đâu được. Một người đệ tử, không khỏi nói khẽ. Đi qua cái kia đệ tử nhắc nhở, mọi người bừng tỉnh đại ngộ, một lần công kích sau đó. Cái kia quân bài liền sẽ bay rớt ra ngoài, quang mang cũng sẽ trở tối một số, mà mặt khác một tổ quân bài vừa mới bay đến giao kỳ chân quân bên người, quang mang trong nháy mắt sáng lên, công kích sau đó, lần nữa ảm đạm, cái khác quân bài bạo phát, vòng đi vòng lại, vô cùng vô tận. Mọi người không khỏi hoảng sợ, bọn họ chưa bao giờ thấy qua quỷ dị như vậy phương thức công kích, chính mình một điểm lực lượng không cần, đây là muốn tươi sống đem người chơi chết à, một cá nhân lực lượng mạnh hơn, làm sao có thể cùng toàn bộ thế giới đối kháng. Oanh, bỗng nhiên một tiếng bạo hưởng, Hồ Phong bảy khối quân bài hợp hai làm một. Thần quang khuấy động, cùng giao kỳ chân quân hung hăng ngạnh bính một cái, Hồ Phong bị chấn động đến hướng về sau liền lùi lại bảy bước, mới đứng vững thân hình. Ta Hồ Phong không có ý cùng bất luận kẻ nào là địch, làm người mọi thứ phải có tiêu chuẩn, ta biết ngươi có rất nhiều tuyệt chiêu không có sử xuất, trận chiến ngày hôm nay, không phân thắng thua, ta cũng đồng dạng, dừng ở đây đi. Hồ Phong vung tay lên, đem quân bài triệu hồi sau lưng, nhìn vẻ mặt chấn nộ giao kỳ chân quân, thản nhiên nói. Hồ Phong thanh âm không kiêu ngạo không tự ti, dù cho đối mặt là giao kỳ chân quân, còn có nhiều như vậy thông minh cảnh cường giả. Vẫn như cũ bình thản ung dung, không kiêu ngạo không tự ti. Hồ Phong ý tứ rất rõ ràng, hắn chỗ lấy xuất thủ, là bởi vì giao kỳ chân quân quá phận, mở miệng ngậm miệng hèn mọn nhân tộc, quá mức phách lối, Hồ Phong là Đỗ Thiên Đạo truyền nhân, cũng là trung lập cường giả, nhưng là hắn cũng là nhân tộc. Bây giờ một trận chiến, mọi người sâu cạn nền bản đã thăm dò, tiếp tục đánh xuống, liền cần mỗi người xuất ra chánh thức lá bài tẩy, ác chủ bài bại lộ người trước, đối với người nào đều không chỗ tốt. Ngươi nói dừng ở đây thì dừng ở đây. Thật sự là chuyện cười lớn, ta nhìn ngươi chính là Long Trần cùng một bọn. Cố ý vì hắn hấp dẫn chú ý lực. Giao kỳ chân quân chiến kích vung lên, nhìn xuống Hồ Phong, một mặt cười lạnh. Hồ Phong cười, bất quá lại là giễu cợt, ngươi đây là vu oan người quen thuộc đi, chỉ cần nhìn lấy không vừa mắt, thì an lên một cái tội danh, sau đó đường hoàng xuất thủ. Nghĩ không ra luôn luôn bá đạo ngay thẳng huyền thú nhất tộc, cũng biến thành âm hiểm như thế vô sĩ, còn thật là khiến người ta nghĩ không ra. Ta nói dừng ở đây, là lười nhác cùng các ngươi đám người này liên hệ, nếu như ngươi cho rằng, ta là sợ các ngươi, vậy liền mười phần sai. Nếu như ngươi muốn chiến, ta cùng các ngươi chính là, Long Trần có thể để các ngươi máu chảy thành sông, ta Hồ Phong, một dạng có thể cho các ngươi thi cốt như núi. Nói càng về sau, Hồ Phong bình tĩnh trên mặt, sát cơ hiện lên, hiển nhiên giao kỳ chân quân cùng vọng lệnh hắn nổi giận. Oanh, Hồ Phong sau lưng cái kia không ngừng chuyển động sắc tử, bỗng nhiên không vòng vo, trong lúc đó thiên địa đứng im, vạn cổ yên lặng, một luồng áp lực vô hình, bao phủ toàn bộ thế giới. Chiến vẫn là không chiến, một lời nhưng quyết. Hồ Phong băng lãnh thanh âm, trong hư không quanh quẩn, Đỗ Thiên Đạo truyền nhân nổi giận. Các nàng thề. Nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1954, biết rõ không thể làm mà vì đó. Hồ Phong nổi giận, các đời Đỗ Thiên Đạo truyền nhân, đều là không ai dám trêu chọc tồn tại, mà hắn lại có chút lệnh sư cửa hổ thẹn. Thời gian rất sớm, hắn thì nhìn huyền thú nhất tộc không vừa mắt, những người này, mở miệng một tiếng hèn mọn nhân tộc, bẩn thỉu nhân tộc, không xứng sống trên đời. Vân vân. Hồ Phong một mực ẩn nhẫn, nhưng là hôm nay rốt cục nhìn không được, cái này giao kỳ chân quân quá mức phách lối, lại nhìn xuống đi, hắn uổng là Đỗ Thiên Đạo truyền nhân. Vốn là Hồ Phong chỉ bất quá muốn cho huyền thú nhất tộc đề tỉnh một câu. Không muốn miệng như vậy không sạch sẽ, một gậy tre đổ nhào một thuyền người. Trên thực tế vừa mới hắn đã chiếm cứ thượng phong, cố ý thu tay lại, cho đối phương một cái hạ bậc thang, kết quả giao kỳ chân quân được một tấc lại muốn tiến một thước, triệt để chọc giận Hồ Phong. Hồ Phong phẫn nộ, giao kỳ chân quân cũng phẫn nộ, hắn lần trước tại âm dương giới cùng Hỏa Liệt Vân cùng Tà La, ba người liên thủ đều không có thể cầm xuống Long Trần, tương đương với đã thua ở Long Trần trong tay. Lúc này tiến giai mệnh tinh, một lần hành động trùng kích đến mệnh tinh tam trọng thiên. Triệt để chưởng khống thế giới chi lực, cũng cùng giao kỳ chi lực tương dung, dị tượng càng là tiếp cận hoàng mỹ thức tỉnh, chưởng khống hai kiện truyền thừa thần khí, cửu sắc thiên mã vì tòa kỵ, hắn lúc này, chiến lực quả thực đáng sợ khủng bố. Hắn muốn rửa sạch nhục nhã, đem Long Trần chém giết tại trước mọi người, thế nhưng là Long Trần còn không có đụng phải, lại gặp cực kỳ quỷ dị khó chơi Hồ Phong, lệnh hắn nhuệ khí gặp khó, hắn sao có thể chịu đựng. Nếu như không đem Hồ Phong đánh bại, hắn không cách nào lắng lại phẫn nộ trong lòng, càng không cách nào mặc đối sự kiêu ngạo của chính mình. Cùng cái kia rửa sạch nhục nhã quyết tâm. Thiên tài, có thiên tài tự tôn cùng tự tin, không người nào nguyện ý cõng vác lấy một cái bại tên, nhất là giống Giao Kỳ Chân Quân loại cấp bậc này thiên tài, bọn họ muốn làm đến đạo tâm vô ngân, nhất định phải thân thủ đánh bại Long Trần mới được. Không chỉ là Giao Kỳ Chân Quân, bao quát Đan Cốc Hỏa Liệt Vân, còn có Tà Đạo Thiên Kiêu Tà La, bọn họ đều tại tìm cơ hội báo thù. Giao Kỳ Chân Quân chỗ lấy tốc độ nhanh nhất chạy đến, chính là muốn tại bọn họ nhận được tin tức trước đó, đem Long Trần đánh giết, bây giờ Long Trần không giết tới. Lại giết ra một cái Hồ Phong, sao có thể làm hắn không giận? Đánh thì đánh, cái gì Đổ Thiên Đạo truyền nhân, hôm nay ta thì chém ngươi. Giao Kỳ Chân Quân gầm lên giận dữ, bỗng nhiên toàn thân khí tức biến đổi, hắn sau lưng dị tượng càng không ngừng rung động. Chậm rãi, Giao Kỳ Chân Quân vừa muốn xuất thủ, bỗng nhiên một thân ảnh xuất hiện, ngăn trở Giao Kỳ Chân Quân. Cốc chủ đại nhân. Giao Kỳ Chân Quân không nghĩ tới, Đan Cốc cốc chủ vậy mà đích thân tới Đông Huyền Vực, có điều rất nhanh hắn liền phát hiện, đây bất quá là một bộ phân thân. Người này chính là Đan Cốc cốc chủ Dư Khiếu Vân. Hắn ngăn trở Giao Kỳ Chân Quân, nhìn về phía Hồ Phong, mở miệng nói, Đổ Thiên Đạo đã mấy ngàn năm tuyệt tích cùng Thiên Võ Đại Lục, bây giờ có người nối lại truyền thừa. Xem ra muốn tại Thiên Võ Đại Lục lên rực rỡ hào quang. Không dám nhận, cốc chủ quá khen. Hồ Phong nói, hắn yên tĩnh chờ đợi Dư Khiếu Vân câu nói kế tiếp. Quả nhiên, Dư Khiếu Vân khẽ mỉm cười nói, người trẻ tuổi, có chí hướng, có sức sống, mới có thể để cho Thiên Võ Đại Lục vui vẻ phồn vinh, đây là chuyện tốt. Bây giờ Thiên Võ Đại Lục, bị Long Trần làm đến bấp bênh, lòng người bàng hoàng, người này làm nhiều việc ác. Muốn phá vỡ Thiên Võ Đại Lục, phàm là lý tưởng cao cả, làm đứng ra ngăn cơn sóng dữ, chém giết ma đầu, kiến công lập nghiệp, bình định Thiên Võ chi loạn. Ngươi thân là Đổ Thiên Đạo truyền nhân, cũng là Thiên Võ Đại Lục một phần tử, không nói trước ngươi muốn đứng tại Thiên Võ Đại Lục góc độ lên, coi như đứng tại Thiên Kiêu Tranh Phong góc độ lên, ta cảm thấy, Long Trần hẳn là địch nhân của ngươi, mà không phải việc không liên quan đến mình lạ lẫm người mới đúng. Đây là muốn lôi kéo Hồ Phong nhằm vào Long Trần a. Tất cả mọi người nghe được Dư Khiếu Vân ý tứ, đối với Hồ Phong tới nói. Thế nhưng là một cái được cả danh và lợi cơ hội. Bây giờ Thiên Võ Đại Lục đã tiến vào hỗn loạn trạng thái, Đan Cốc trợ giúp, đem hết thảy chịu tội dẫn tới Long Trần trên thân, có vô số kẻ ngu, không biết chân tướng, thật coi là, Long Trần là thập ác bất xá người, người nào nếu có thể trảm giết Long Trần, cũng là Thiên Võ Đại Lục cứu thế chủ. Có lúc, vô tri lực lượng, là phi thường đáng sợ. Bởi vì nó sẽ truyền nhiễm, giống như bệnh độc đồng dạng cấp tốc khuếch tán, ảnh hưởng cực lớn. Trừ một chút tin tức linh thông, có nhận thức chính xác người, từ đầu tới cuối duy trì cái này đầu óc thanh tĩnh bên ngoài. Rất nhiều người đều sẽ bị dư luận kéo theo tư tưởng, bây giờ, Đan Cốc ngay tại vì sự kiện này tạo thế. Đem Long Trần đẩy đến đứng mũi chịu sào, để tất cả người tu hành đều xem Long Trần là địch nhân, bây giờ, hắn cơ hồ đã khởi động. Liên quan tới Long Trần các loại phụ diện lời đồn, chính ở các nơi khuếch tán, khó phân thật giả. Hồ Phong khẽ mỉm cười nói, cốc chủ đại nhân ngại quá đề cao tiểu tử, chúng ta Đổ Thiên Đạo đệ tử, không tranh quyền thế, cùng trời đánh bạc, nhưng không cùng người đấu. Nếu như không phải vị này nói chuyện quá mức khó nghe, ta cũng sẽ không nhúng tay sự kiện này. Ta cùng Long Trần, không phải là bằng hữu, nhưng cũng không phải địch nhân, chuyện của hắn không liên quan gì đến ta. Ta Đổ Thiên Đạo đệ tử, ưa thích tự do tự tại, vô câu vô thúc, cốc chủ đại nhân, tiểu tử còn có việc, thì rời đi trước. Hồ Phong uyển chuyển cự tuyệt Dư Khiếu Vân đề nghị, hoặc nói, cự tuyệt Dư Khiếu Vân mời, rất rõ ràng, Dư Khiếu Vân muốn đem Hồ Phong kéo vào trận doanh. Dư Khiếu Vân tựa hồ đã sớm biết Hồ Phong sẽ cự tuyệt, lơ đỉnh cười nói, người có chí riêng, không thể cưỡng cầu, bất quá ta tin tưởng, đại nạn buông xuống ngay, sinh linh đồ tháng. Ngươi là sẽ không ngồi yên không lý đến. Hồ Phong không thể phủ nhận cười một tiếng, chắp tay hành lễ nói, tiểu tử cáo từ nói chuyện, Hồ Phong chậm rãi rời đi, hắn sau lưng cái kia to lớn sắc tử, có chậm rãi chuyển động, thẳng đến thân ảnh biến mất ở trước mặt mọi người. Cốc chủ đại nhân, vì cái gì không cho ta giết hắn? Nhìn lấy Hồ Phong rời đi, Giao Kỳ Chân Quân nắm nắm đấm, không có cam lòng truyền âm nói. Đỗ Thiên Đạo truyền nhân, cũng không có tốt như vậy giết, tin tưởng ta, lực chiến đấu của hắn, tuyệt đối sẽ không so Long Trần kém, thậm chí còn hơn, chia 5 năm danh tiếng, cũng không phải gọi không. Đừng nói là ngươi. Liền xem như ta bản tôn tới, cũng chưa chắc có thể lưu hắn lại, đây chính là Đỗ Thiên Đạo quỷ dị chỗ. Dư Khiếu Vân nhìn lấy Giao Kỳ Chân Quân thản nhiên nói. Ta. Ngươi không tin đúng không? Như thế nói cho ngươi đi, ngươi có khả năng đánh bại hắn, nhưng là tuyệt đối không thể nào đánh giết hắn. Một khi để hắn chạy trốn, chẳng khác nào đem hắn dồn đến Long Trần phía bên kia, chúng ta cái gì cũng không chiếm được không nói, còn bằng thêm một cái tiềm lực vô hạn kẻ địch khủng bố, cái này được trả bằng mất. Dư Khiếu Vân nói, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Liền để Long Trần nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật. Giao Kỳ Chân Quân nói. Nhiều một chút kiên nhẫn đi, thời gian sẽ từ từ để ngươi đạt được thứ ngươi muốn, dục tốc bất đạt. Ngươi bây giờ chỉ thiếu một chút, liền có thể triệt để thức tỉnh dị tượng, đây mới là ngươi trước hết muốn làm, đến mức Long Trần. Yên tâm đi, hắn cùng hắn Long Huyết Quân Đoàn, cuối cùng đều sẽ trở thành các ngươi đá đặt chân. Dư Khiếu Vân nói xong, ngươi thì biến mất. Tuy nhiên không có cam lòng, nhưng là Giao Kỳ Chân Quân không dám phản kháng Dư Khiếu Vân, chỉ có thể nhẫn nhịn nộ khí. Cửu sắc thiên mã một tiếng hí dài, mang lấy kỳ lân chiến xa mau chóng đuổi theo, giống như sao băng xẹt qua chân trời. Người đã rời đi, giữa thiên địa oanh minh, lại thật lâu không rời. Mọi người cũng chậm rãi tán đi, một trận chiến này rất nhanh tại thiên võ đại lục truyền ra, Đỗ Thiên Đạo truyền nhân rốt cục xuất thủ, vừa ra tay cũng là một tiếng hót lên làm kinh người, Hồ Phong áp chế Giao Kỳ Chân Quân, tất cả mọi người đã nhìn ra. Chỉ bất quá. Một trận chiến này chẳng qua là một trận lẫn nhau thăm dò, cuối cùng quyết chiến bởi vì Dư Khiếu Vân xuất hiện mà chung kết, ai cũng không biết, hai người đến cùng ai mạnh hơn. Nhưng là mọi người đối Đỗ Thiên Đạo truyền nhân, rốt cục có một cái nhận biết. Cái này chỉ sợ đồng dạng là một cái thế cường giả, tuyệt đối là Long Trần, Mặc Niệm, Đế Phong, Tà La, Giao Kỳ Chân Quân một cấp bậc. Đến mức Hỏa Liệt Vân, rất nhiều người đã đem hắn theo tuyệt thế cường giả bên trong bỏ đi. Một là bởi vì hắn bại bởi Long Trần, là tại mệnh tinh cảnh bại bởi Long Trần, mà lại nhục thân đều vỡ nát. Tất cả mọi người biết, Hỏa Liệt Vân đem về từ nơi này thiên kiêu tụ tập thế giới, dần dần phai nhạt ra khỏi tầm mắt của mọi người, cái thế giới này cũng không tiếp tục là hắn có thể tranh giành độ. Một trận chiến này không phân thắng thua. Nhưng là Hồ Phong tên, đã dần dần tại thiên võ đại lục biến đến càng thêm vang dội. Long Trần cũng không biết, hắn sau khi đi, Giao Kỳ Chân Quân thì giết tới, càng không biết, Giao Kỳ Chân Quân sẽ cùng Hồ Phong đối lên. Hắn lúc này, xếp bằng ở trên vách núi, Long Cốt Tà Nguyệt thì cắm ở trong nham thạch, Long Trần yên tĩnh mà nhìn xem trước người sông dài cuồn cuộn, không biết suy nghĩ cái gì. Có cái gì muốn nói ngay đi, đừng tố ở trong lòng, ngươi đều ngồi ba canh giờ. Long Cốt Tà Nguyệt mở miệng nói. Long Trần giết ra Đông Huyền Quận, làm sát ý biến mất, người thì biến đến trầm mặc. Một đường câu nói trước đều chưa nói qua. Tà Nguyệt, nói thật, ta có phải hay không rất quái lạ? Long Trần hỏi. Vừa mới bắt đầu cảm thấy rất quái, về sau không biết là quen thuộc, vẫn là ta cũng biến thành quái, cảm giác tạm được. Long Cốt Tà Nguyệt trầm ngâm một chút sau mới nói. Long Trần lắc lắc đầu nói, kỳ thật, ta cảm thấy, ta căn bản chính là hai người. Ngươi? Làm sao ngươi biết? Long Cốt Tà Nguyệt giật nảy cả mình. Bởi vì, linh hồn của ta chỗ sâu, có một cái khác trí nhớ, một mực tại ảnh hưởng ta. Long Trần nhìn lấy nơi xa, cũng không có chú ý tới Long Cốt Tà Nguyệt ngữ khí. Êm tai mà đàm đạo, trên thực tế, ta bất quá là một cái chán nản thế tử, cùng phố phường tiểu dân không có gì khác biệt, chưa bao giờ nghĩ tới làm cái gì anh hùng, càng không nghĩ tới làm cái gì cứu thế chủ. Ta rất muốn có thể cùng mấy cái hồng nhan tri kỷ, lặng yên sinh hoạt, không buồn không lo, sống quãng đời còn lại núi hoang. Ta kỳ thật rất lười, cũng rất xấu, ưa thích âm mưu quỷ kế, ưa thích âm người hố người, ưa thích đầu cơ trục lợi. Thế nhưng là, ta sâu trong linh hồn, có một cái niềm tin, một mực ảnh hưởng ta, nó luôn để cho ta giống đần độn một dạng vượt khó tiến lên, gặp phải hố lửa thì tới nhảy vào. Gặp phải núi đao liền hướng bên trong sông. Kết quả hiện đang khiến cho ta, thật giống đần độn một dạng, biết rất rõ ràng là bẫy rập, là cửu tử nhất sinh sát cục, ta vẫn còn muốn xông. Bây giờ ta, cũng không biết, là cái kia ý chí ảnh hưởng tới ta, vẫn là ta sâu trong đáy lòng cũng là loại tính cách này, chỉ là bị đào móc đi ra mà thôi. Long Trần chà sát mặt nói, có lẽ, đây là song trọng tính cách đi, kỳ thật rất nhiều sinh linh đều có, nhất là các ngươi nhân tộc, là phức tạp nhất chủng tộc, cái này không có gì kỳ quái. Vậy ta hỏi ngươi, ngươi biết rõ, lần này đi, hẳn phải chết không nghi ngờ. Vậy ngươi còn đi à? Long Cốt Tà Nguyệt hỏi. Đi, không đi mà nói, vậy thì không phải là ta Long Trần. Long Trần nhìn lấy sông dài cuồn cuộn, thanh âm cực kỳ kiên định mà nói. Chương 1955, Tà Thần Hiến Tế. Nhưng là đi, lại có thể thế nào? Đối phương bày ra thiên la địa võng, biết rõ đi chịu chết, vẫn là muốn đi, liền vì bồi cái kia cô nàng cùng chết. Ngươi chết, hồng nhan tri kỷ của ngươi, ngươi nhiệt huyết các huynh đệ làm sao bây giờ? Long Cốt Tà Nguyệt không hiểu nói. Cho nên à, ta cũng rất mâu thuẫn, mệnh của ta, không là của ta, là thuộc về tất cả thích ta người. Nhưng là vì thích ta người, ta lại không thể không liều mạng, ngươi không cảm thấy, đây là một đạo trên thế giới mâu thuẫn nhất, nan giải nhất câu đố à. Long Trần bất đắc dĩ nói. Các ngươi nhân tộc tình cảm. Ta không thể nào hiểu được, chúng ta hắc ám tà long nhất tộc, không có thích cái này nói chuyện, chúng ta có, chỉ có vô tình thôn phệ. Đây là chúng ta một loại bản năng, muốn sống sót, thì phải không ngừng địa sát lục, càng không ngừng thôn phệ, càng không ngừng mạnh lên, nếu không liền sẽ bị người khác thôn phệ. Năm đó nếu như không phải là bởi vì tránh né kẻ thù, chuẩn bị khai mở ngoại vực, nhìn xem có thể hay không tìm tới cường giả thôn phệ, cũng sẽ không đâm vào vân thương trong tay, được rồi, không nói, thật mẹ nó không may, ta còn không bằng cùng thù kia nhà liều một trận đâu, tối thiểu ta còn có 3 phần thắng. Long Cốt Tà Nguyệt hận hận nói. Tà Nguyệt, ngươi bây giờ đã khôi phục một phần lực lượng, tuy nhiên đại địa phong ấn chỉ là buông lỏng, nhưng là ta cảm thấy, chỉ cần cho ngươi thời gian nhất định, ngươi cần phải có thể giải mở lớn đế phong ấn. Long Trần mở miệng nói. Ngươi ý gì? Long Cốt Tà Nguyệt cảnh giác mà nói. Ta ý tứ, ta lần này, 89 phần 10 muốn không về được, không cách nào hoàn thành ước định giữa chúng ta, chính ngươi rời đi đi. Long Trần nói, cùng Long Cốt Tà Nguyệt ở chung lâu như vậy, Long Trần không muốn liên lụy Long Cốt Tà Nguyệt, nếu như Long Cốt Tà Nguyệt rơi vào dư khiếu vân chờ người trong tay. Phong ấn tại thân nó, hạ tràng đem về cực kỳ thê thảm. Đánh rắm, ta Tà Nguyệt là ai? Chúng ta hắc ám tà long nhất tộc, là trọng cam kết nhất, dùng các ngươi nhân tộc lời nói, cũng là một cái nước bọt một cái đinh, lời nói ra, thì tuyệt đối sẽ không đổi ý, chúng ta đều đã hẹn, ngươi giúp ta giải trừ phong ấn. Ta cùng ngươi kệ vai chiến đấu, ngươi cho ta Tà Nguyệt là hạng người ham sống sợ chết à? Long Cốt Tà Nguyệt cả giận nói. Không nghĩ tới, luôn luôn tà ác hắc ám tà long nhất tộc, vậy mà cũng có như thế trọng cảm tình một mặt, cái này khiến Long Trần cực kỳ cảm động. Long Trần điều tra tư liệu. Hắc ám tà long tà ác tham lam, lãnh huyết thích giết chóc, căn bản cũng không có cái gì trọng cam kết cái này nói chuyện, Long Cốt Tà Nguyệt nói như thế. Trước kia là một loại tự mình rêu rao, nhưng là bây giờ nói như vậy, cũng là đem Long Trần xem vì sinh tử gắn bó đồng bọn. Cảm ơn, Long Trần trầm giọng nói. Khách khí cái gì? Lại nói, coi như cửu tử nhất sinh, không phải còn có cả đời à? Cũng không phải tình thế chắc chắn phải chết, vẫn còn có cơ hội. Long Cốt Tà Nguyệt an ủi. Kỳ thật, ta chính là một kẻ ngu ngốc, dựa theo bình thường mạch suy nghĩ. Ta cần phải theo Hoa Vân các truyền tống trận vụng trộm rời đi. Dạng này, liền sẽ cho bọn hắn tạo thành một loại, ta khiếp đảm giả tượng, thì sẽ không khiến cho bọn họ cảnh giác. Thế nhưng là bây giờ, ta giết ra Đông Huyền Quận, một đường chém giết 4 vị thông minh cảnh cường giả, này bằng với chiếu cáo thiên hạ, ta Long Trần không sợ bất luận kẻ nào. Nói cách khác, ta muốn báo thù, mà Lãnh Nguyệt Nhan muốn bị xử tử, chỉ cần không phải ngu ngốc, liền biết. Cái này pháp trường ta nhất định sẽ đi cướp. Sau đó bọn họ sẽ bố trí càng nhiều cường giả, dùng tới càng nhiều thủ đoạn, để cho ta có đến mà không có về, ngươi nói, ta có phải hay không rất ngu ngốc? Long Trần cười khổ nói. Vậy ngươi biết rõ những thứ này, còn muốn giết ra ngoài, xác thực rất ngu ngốc. Long Cốt Tà Nguyệt đồng ý Long Trần thuyết pháp. Không có cách, nói cho ngươi, ta chính là một cái mâu thuẫn thể. Lúc ấy sát ý của ta tại thể nội mạnh mẽ đâm tới. Nếu như ta cứng rắn đi áp chế, sẽ tổn hại đạo tâm của ta, khiến tâm cảnh của ta bị long đong, thậm chí có thể sẽ trong nháy mắt sinh ra tâm ma, tóm lại loại kia cảm giác nói không nên lời. Mười phần đến khó chịu, nếu như không phát tiết ra ngoài, ta cảm giác ta sẽ bạo thể mà chết, tóm lại, loại kia cảm giác, ngươi không cách nào thể sẽ, cho nên. Biết rõ cách làm rất ngu ngốc, nhưng vẫn là muốn đi làm. Long Trần lắc lắc đầu nói. Rất nhiều người có thể thấy rõ người khác, lại thấy không rõ chính mình, mà Long Trần có thể thấy rõ chính mình, lại không quản được chính mình, hắn có thể nhìn đến nhược điểm của mình, người khác cũng có thể nhìn đến. Ngày mai buổi trưa ba khắc, cũng là hành hình thời điểm, ngươi hôm nay lại náo ra động tĩnh lớn như vậy, xác thực không khôn ngoan. Bất quá cũng không quan hệ, đã quyết định đi, thì cái gì cũng không cần suy nghĩ, bảo trì đỉnh phong trạng thái, giết hắn thống khoái. Đáng tiếc ngươi không có tấn thăng mệnh tinh cảnh. Thân thể không thể thừa nhận thương long chi lực, nếu không, chúng ta cứu người đào tẩu xác suất thành công vẫn là vô cùng cao. Long cốt tà nguyệt có chút không cam lòng nói, Long Trần chỉ có thương long chi lực, lại thi triển không ra, khiến người ta nhức cả trứng. Đây chính là Dư Khiếu Vân cùng động huyền tán nhân chỗ cao minh, tuyệt đối không cho ta cơ hội thở dốc, càng không để cho ta tích lũy ác chủ bài, hắn muốn cũng là tại ta còn không có trưởng thành trước đó, liền đem ta xử lý. Ta, hết lần này tới lần khác chỉ còn thiếu một cái cơ hội thở dốc, mà hắn thì nhìn đúng ta điểm này, đem ta chết kẹp lại. Nhất là cái kia cái động huyền tán nhân, sau lưng nhất định xuất lực nhiều nhất, nếu không sẽ không đem bẫy rập bố trí được như thế dày đặc, nhất hoàng tiếp nhất hoàng. Long Trần hận hận nói, đối với thiên cơ đảo, Long Trần xem như hận thấu xương. Đám người kia thật là buồn nôn, tự như thuốc cao da chó một dạng, gắt gao thiếp ở trên người, làm sao bỏ cũng không rơi. Long Trần, ngươi không cảm thấy Lạnh Nguyệt Nhan bị xử tử, có chút kỳ quái a? Long cốt tà nguyệt đột nhiên hỏi. Ngươi là chỉ phương diện nào? Long Trần sững sờ, Long cốt tà nguyệt giống như phát hiện cái gì? Cái kia Lạnh Nguyệt Nhan lai lịch cực kỳ cổ quái. Vậy mà có thể khống chế âm dương giới bên trong tử vong chi lực, nhất là trong tay nàng cái kia thanh cốt kiếm, ta cảm thấy, đó là một kiện cực kỳ khủng bố đồ vật. Cái kia Lãnh Nguyệt Nhan lại không phải người ngu, gây ra lớn như vậy họa, vì cái gì còn muốn trở về tà đạo, đây không phải tự chui đầu vào lưới a. Long cốt tà nguyệt trầm ngâm một chút sau nói, có thể bị Long cốt tà nguyệt thừa nhận là cực kỳ khủng bố đồ vật, cái này đem cốt kiếm, chỉ sợ thật rất khủng bố. Theo Trịnh Văn Long lấy được tin tức, Lãnh Nguyệt Nhan là tại bên ngoài độ mệnh tinh kiếp sau, trọng thương thời khắc. Bị bắt, lúc ấy giống như không tại tà đạo. Mà tà đạo để lộ ra tin tức lại là, Lãnh Nguyệt Nhan trở về tà đạo, tự nguyện đền tội, tiếp nhận chế tài. Ta cảm thấy vẫn là Trịnh Văn Long tin tức đáng tin, tà đạo làm như thế, bất quá là muốn bức ta hiện thân, nếu như không hiện thân, thì cổng cả đời bêu danh, vĩnh viễn cũng rửa không sạch sẽ. Long Trần nói chỉ sợ chưa hẳn đơn giản như vậy, cái kia Lãnh Nguyệt Nhan theo lý thuyết, sẽ không dễ dàng như vậy bị bắt được mới đúng. Trọng yếu nhất chính là, ngươi nói ta tinh phách, bị nàng đạt được, nhưng là ta lại ở trên người nàng. Không có cảm nhận được bất kỳ khí tức gì. Nói cách khác ta Long Tinh, cũng không có bị nàng luyện hóa, cái kia nàng đem ta Long Tinh cầm lấy đi làm cái gì đâu. Long cốt tà nguyệt tự nhủ. Mặc kệ nhiều như vậy, ngày mai, thì giết hắn một cái máu nhuộm thương thiên đi, là Long là xà thì nhìn cái này nhất triều. Long Trần nói xong, chậm rãi nhắm mắt lại. Hắn muốn tại cái này sau cùng thời gian, để lòng của mình triệt để an tĩnh lại, khôi phục một cái đỉnh phong trạng thái, tâm cảnh phi thường trọng yếu, hắn muốn không ràng buộc, đem hết thảy đều để xuống, mới có thể tranh thủ lớn nhất mạng sống cơ hội. Trung huyền vực Bắc Cương, tới gần Bắc huyền vực biên giới, nơi này ẩn giấu đi một cái tiểu thế giới lối vào, nơi này chính là tà đạo tam đại cứ điểm một trong, từ trước đến nay là chính đạo cường giả cấm địa, không người dám tới gần. Theo cái thế giới này cửa vào, liền có thể tiến vào thiên tà vực cực kỳ rộng lớn, cơ hồ tương đương khắp cả đông hoang lớn nhỏ, bên trong có lấy mấy vạn tà đạo tông môn, là thiên võ đại lục tà đạo một cái duy nhất đối ngoại cứ điểm. Cái này thiên tà vực người thống trị, cũng là thiên tà tông, mà tà đạo bá chủ cũng là thiên tà tông tông chủ tà vấn thiên. Trên thực tế, mặt khác hai cái cứ điểm, đều có một vị tà đạo bá chủ, bọn họ lần này cũng phái ra tà đạo thiên kiêu tiến nhập âm dương giới. Hai người này theo thứ tự là Quỷ Tham cùng Minh Kiệt, hai người bọn họ cùng Tà La, cùng xưng là Tam Đại Tà Vương, kết quả, âm dương giới một trận chiến, Minh Kiệt bởi vì tính kế sai lầm, bị Diệp Linh Sang chém giết, tà đạo tam vương, biến thành nhị vương. Hôm nay thiên tà vực cực kỳ náo nhiệt, cái khác cứ điểm các cường giả, ào ào tụ tập đến thiên tà vực, bởi vì hôm nay, tà đạo sẽ phát sinh một kiện đại sự, tà đạo siêu cấp thiên tài Lãnh Nguyệt Nhan. Đem bị xử tử. Lãnh Nguyệt Nhan tại toàn bộ tà đạo, đều là truyền kỳ cấp nhân vật, kỳ uy tên, thậm chí cao hơn tại Long Trần tại chính đạo thành tựu, nhưng là hôm nay, nàng đem bị xử tử. Thiên tà hang, ở vào thiên tà vực trung tâm khu vực, cũng là thiên tà tông sở tại vị trí, ở chỗ này, có một cái cao đến vạn trượng hang động. Trong động quật, thờ phụng tà thần pho tượng, cùng vô tận tà tướng, là tà đạo thần thánh nhất khu vực, hàng năm bọn họ đều sẽ có đại quy mô hiến tế. Hôm nay, thiên tà hang trước, to lớn trên tế đàn, một cái yểu điệu nữ tử, bị từng đạo huyết sắc xiềng xích. Cột vào chính giữa tế đàn trên cột gỗ. Cái kia cột gỗ không cao, chỉ có hơn một trượng, bất quá trên cột gỗ, điêu khắc vô tận phù văn, tà khí trùng thiên, giống như hàng tỷ ác linh, triển khai răng nanh, muốn thôn phệ toàn bộ thế giới. Lãnh Nguyệt Nhan bị băng tại trên cột gỗ, tóc hơi có chút lộn xộn, nhưng là vẫn như cũ không che giấu được nàng dung nhan tuyệt thế, cùng cái kia phong hoa tuyệt đại khí chất. Lúc này Lãnh Nguyệt Nhan cái kia xanh biển, giống như bảo thạch đồng dạng con ngươi, bình tĩnh nhìn lấy nơi xa, ngọc trên mặt, không có một tia biểu lộ. Tại tế đàn chung quanh, vô số tà đạo cường giả. Đem tế đàn vây nước chảy không lọt, chỉ riêng thông minh cảnh cường giả, thì có mấy trăm chi chúng, những cường giả khác, càng là có mấy vạn nhiều, lần này tuyệt đối là tà đạo trong lịch sử đại sự kiện. Lãnh Nguyệt Nhan, ngươi thông đồng với địch phản đạo, ngươi đã phản bội tà thần pháp chỉ, hôm nay liền đem ngươi hiến tế cho tà thần, để tà thần đại nhân đến tịnh hóa ngươi bị ô nhiễm linh hồn, răng đe, ngươi có thể có lời gì nói. Một cái sắc mặt lạnh lùng, giống như theo trong đất bùn chui ra ngoài thay khô lão giả, quát lớn. Lãnh Nguyệt Nhan mặt không biểu tình, thì liền ánh mắt đều không nháy một chút. Biển con mắt màu xanh lam, yên tĩnh mà nhìn xem nơi xa, dường như không nghe thấy cái kia lão giả lời nói đồng dạng. Gặp Lãnh Nguyệt Nhan cũng không nhìn hắn cái nào, cái kia thay khô đồng dạng lão giả giận dữ, nghiêm nghị quát nói, kiệt ngao bất thuần, càng là đối với tà thần bất kính, thẹn với tà thần đối ngươi bồi dưỡng chi ân, sắp chết đến nơi, vẫn như cũ không biết hối cải, ngươi. Quả thực không có thuốc nào cứu được. Lãnh Nguyệt Nhan căn bản không có để ý tới người kia, dường như đối sự tình gì đều chớ không quan tâm, trong đó, cũng bao quát sinh tử của mình. Tại chỗ các cường giả. Nhìn lấy Lãnh Nguyệt Nhan, cũng không khỏi hiện lên vẻ tiếc hận, Lãnh Nguyệt Nhan thiên phú quá mạnh, trước kia đều là bị xem như thần mầm đến bồi dưỡng, ai có thể nghĩ tới, nàng vậy mà vì Long Trần, phản bội tà đạo, chọc giận tới tà Vấn Thiên, liền bị xử tử. Không qua trong đám người, có một người trong đôi mắt, hiện ra một chút thần quang, trên mặt tất cả đều là hưng phấn cùng vẻ chờ mong, hắn cũng là tà la. Cái kia thay khô lão giả, gặp Lãnh Nguyệt Nhan thủy chung không nói một lời, sau đó tay lấy ra cuồng vải bố, bắt đầu đọc chậm Lãnh Nguyệt Nhan tội trạng. Tội trạng đọc chậm sau đó. Nhìn thoáng qua ngồi ở trước đám người nơi tà Vấn Thiên, gặp hắn khẽ gật đầu, lúc này mới vung tay lên. Hành hình bắt đầu. Chậm rãi, đúng lúc này, một thanh âm truyền đến, tất cả mọi người vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một người mặc hắc bào, vai khiêng hắc đao nam tử, sau lưng thần hoàng lưu chuyển, chậm rãi hướng bên này đi tới. Long Trần, tất cả mọi người phát ra một tiếng kinh hô, Long Trần vậy mà thật tới. Chương 1956, một chiêu bại ngươi. Long Trần máu me khắp người, liền trên tóc, đều là sền sệt vết máu. Tại thần hoàng phụ trợ dưới, giống như một tôn theo luyện ngục giết ra tới ma thần. Một người, một cây đao, chậm rãi mà đi, hào khí ngút trời, tại Long Trần sau lưng, vô số tà đạo cường giả tay cầm binh khí, theo ở phía sau, trên mặt của bọn hắn tất cả đều là vẻ hoảng sợ. Long Trần đi vào thiên tà vực, một câu đều không nói, gặp người liền chặt, quả thực là theo cửa vào giết tới thiên ma quật, một đường lên không biết giết bao nhiêu người, phàm là chặn đường người, toàn bộ bị hủy diệt. Giết đến những thứ này tà đạo cường giả tâm kinh đảm hàn, chỉ dám xa xa theo ở phía sau, tà đạo luôn luôn lấy tàn nhẫn lấy xưng, nhưng là bọn họ nhưng chưa từng thấy qua tàn nhẫn như vậy người. Khi thấy Long Trần đến, tà Vấn Thiên khóe miệng hơi hơi cong lên, nghĩ không ra, Long Trần vậy mà thật sẽ đến, cái này khiến hắn vô cùng ngoài ý muốn. Lúc trước Thiên Cơ Đảo nói, để hắn đem thanh thế làm đến hạo lớn hơn một chút, có thể sẽ đem Long Trần dẫn tới, hắn lúc ấy còn có chút xem thường, rõ ràng như thế bẫy rập, chỉ có ngu ngốc mới có thể đến, nhưng là Long Trần cái này ngu ngốc. Thật tới. Tà La cũng cười, cười đến rất vui vẻ, hắn biết, Long Trần tới, liền rốt cuộc đi không được, từ đó, trên cái thế giới này, không còn có Long Trần người này. Một mực mặt không thay đổi Lãnh Nguyệt Nhan, nàng cái kia tuyệt mỹ trên dung nhan, dần dần nổi lên một vệt nụ cười, giống như đào hoa nở rộ. Bất quá tại nàng nụ cười nở rộ đồng thời, nàng bảo thạch đồng dạng con ngươi bên trong, dần dần ẩm ướt, một chút nước mắt giống như trân châu trượt xuống. Đạp đạp đạp. Long Trần đến, ánh mắt mọi người đều nhìn về hắn, toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có Long Trần tiến bước chân. Tại mọi người bên tai quanh quẩn. Tí tách tí tách. Theo Long Trần đi lại, giọt giọt sền sệt huyết dịch giọt rơi trên mặt đất, nương theo lấy Long Trần tiến bước chân, thành một loại đau thương nhạt dạo, dù cho đối mặt tử vong, vẫn như cũ không chịu dừng bước lại. Long Trần xuất hiện, không có nhìn Tà La, cũng không có nhìn về phía Tà Vấn Thiên, càng không nhìn toàn trường tà đạo cường giả, trong mắt của hắn chỉ có cái kia bị trói tại trên cột gỗ tuyệt thế yêu nhiêu. Ta lại một lần trông thấy ngươi khóc. Long Trần thẳng tắp đi đến tế đàn, nhìn lấy Lãnh Nguyệt Nhan, con người bên trong hiện lên một vệt thương tiếc. Duỗi ra đại thủ, đem Lãnh Nguyệt Nhan cái kia vô cùng mịn màng xinh đẹp nước mắt trên mặt lau đi. Lãnh Nguyệt Nhan cười, hẹp dài trong mắt, mang theo một loại không hiểu tâm tình, ngươi là ta tu hành về sau, cái thứ nhất gặp qua ta khóc nam nhân. Ồ! Vậy ta rất vinh hạnh, ngay từ đầu đến thời điểm, ta còn do dự làm như vậy có đáng giá hay không, nghe người câu nói này, ta cảm thấy đáng giá. Long Trần cười nói. Lãnh Nguyệt Nhan lắc đầu nói, ngươi có biết hay không, ngươi rất ngu ngốc, ngươi đã đến, thì vĩnh viễn trở về không được, bọn họ đã đóng lại thiên tà vực. Mặc kệ ngươi có bao nhiêu cường viện, bọn họ đều không thể đánh vỡ cái thế giới này bích chướng, ngươi, hẳn phải chết không nghi ngờ. Không sao, đây không phải còn có ngươi bồi tiếp à. Có tà đạo ma hầu tương bồi, hoàn tuyền lộ phía trên, cũng có người bạn, hẳn là sẽ không tịch mịch, thậm chí sẽ rất đặc sắc. Giữa chúng ta ân ân oán oán, một mực dây dưa đến bây giờ, kết cục này rất tốt, ngươi có thể thủ hộ ta một lần, ta liền có thể thủ hộ ngươi cả đời. Long Trần nhìn lấy Lãnh Nguyệt Nhan nói, nghe được câu nói sau cùng, Lãnh Nguyệt Nhan con ngươi trong nháy mắt ẩm ướt, nước mắt lần nữa tràn mi mà ra, nhưng phàm là nữ tử thì không thể thừa nhận loại này lời thề, mà Long Trần ngoài miệng thì nói như vậy, mà trên thực tế hắn cũng là làm như vậy. Long Trần biết rõ nơi này bày ra thiên la địa võng, thiên tà vực cũng là đầm rồng hang hổ, đây là một cái chắc chắn phải chết chỗ, hắn vẫn như cũ tới, bây giờ nói ra, ngươi có thể thủ hộ ta một lần, ta liền có thể thủ hộ ngươi cả đời, câu nói này, triệt để đâm trúng Lãnh Nguyệt Nhan nước mắt điểm. Trên thế giới này, có thể quan tâm Lãnh Nguyệt Nhan, có thể vì Lãnh Nguyệt Nhan bỏ qua sinh mệnh, chỉ có Long Trần, Lãnh Nguyệt Nhan nhìn lấy Long Trần, một bên khóc một bên cười. Ba ba ba. Bỗng nhiên một trận tiếng vỗ tay truyền đến, Tạ La một bên vỗ tay vừa nói, thật sự là tình chàng ý thiếp, cảm động sâu vô cùng, ngay cả ta đều bị cảm động. Như vậy đi, Long Trần, ta thì cho ngươi một cái cơ hội, ta theo ngươi đến một trận đơn đã độc đấu, ngươi thắng, ta thì thả hai người các ngươi rời đi. Ngươi như thua, thì giao ra trên người ngươi tất cả bí mật, để báo đáp lại, ta sẽ khiến hai ngươi lưu lại toàn thây, như thế nào? Tạ La trong đôi mắt tinh quang lưu chuyển. Hắn lúc này cũng đã tấn thăng đến mệnh tinh cảnh tam trọng thiên, tà đạo nội tình quá mức thâm hậu. Tất cả tư nguyên đều tập trung ở trên người một người, Tà La cho Long Trần một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Trên thực tế, Lãnh Nguyệt Nhan bị xử tử, người được lợi lớn nhất chính là Tà La, thông qua hiến tế, Lãnh Nguyệt Nhan một số thần thông chi thuật sẽ bị tà thần làm khen thưởng đưa cho Tà La. Như vậy Tà La liền có khả năng nắm giữ Lãnh Nguyệt Nhan cái kia cực kỳ biến thái tử vong chi lực, phải biết, cái kia nhưng nói là một loại cực kỳ đáng sợ năng lực, có nó, Tà La đem như hổ thêm cánh. Mà Tà La chỗ lấy đưa ra đơn đã độc đấu, cũng không phải xuất phát từ hảo tâm, một phương diện hắn đánh bại Long Trần. Rửa sạch nhục nhã, dạng này Hỏa Liệt Vân cùng Giao Kỳ Chân Quân thì không có cơ hội. Mặc dù bây giờ tất cả mọi người là minh hữu, làm địch nhân bị tiêu diệt về sau, minh hữu chẳng mấy chốc sẽ biến thành đối thủ, Hỏa Liệt Vân cùng Giao Kỳ Chân Quân đã từng bại vào Long Trần chi thủ, đạo tâm phía trên sẽ lưu lại tì vết, rất có thể sẽ kéo chậm bọn họ tiến vào thông minh cảnh tốc độ, dạng này hắn tà la, thì lại càng dễ trổ hết tài năng. Mà lại tà la là tà vấn thiên chi tử, cũng vô cùng giảo hoạt, chỉ hứa hẹn ta thả hai người các ngươi một con đường sống, cái này căn bản là một cái chơi chữ. Hắn chỉ đại biểu cá nhân, lại không đại biểu toàn bộ tà đạo, cái hứa hẹn này căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì. Trọng yếu nhất chính là, hắn muốn bắt sống Long Trần, trên cái thế giới này, bất kỳ một thế lực nào, đều hy vọng đạt được Long Trần trên người bí mật. Bởi vì Long Huyết quân đoàn quá kinh khủng, một đám tại trong giới tu hành không coi là gì, thậm chí tư chất chỉ có thể biến thành pháo hôi một đám người, lại bị Long Trần cứ thế mà đánh tạo thành thiên võ đệ nhất quân đoàn, cái này nếu là không có bí mật, đánh chết cũng sẽ không có người tin tưởng. Đan Cốc chỗ lấy cùng Long Trần kết thù kết oán. Kỳ thật hơn phân nửa cũng là nghĩ đạt được Long Trần trên người bí mật, bây giờ Long Trần đưa tới cửa, quả thực cũng là đưa bảo bối mà đến. Nếu như không phải sợ Long Trần có bí pháp gì, cưỡng ép động thủ sẽ lệnh hắn tự sát, bọn họ đã sớm xuất thủ trấn áp thô bạo. Long Trần nhìn lấy tà la ánh mắt, khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, cùng lão tử giở trò mưu, ngươi còn quá non, hắn điểm này ý nghĩ, Long Trần dùng cái mông nghĩ, cũng có thể nghĩ ra được. Long Trần không có phản ứng tà la, đại thủ nhẹ nhàng đem Lãnh Nguyệt Nhan hơi hơi đầu tóc rối bời sắp xếp như ý, truyền âm nói, ta muốn như thế nào mới có thể cứu ngươi. Lãnh Nguyệt Nhan lắc đầu nói, ngươi cứu không được ta. Sau lưng ta chính là tà thần Đồ Đằng trụ tử, là tà thần truyền thừa chi lực chỗ tụ, bất kỳ lực lượng nào đều không cách nào phá hư. Làm nghi thức bị khởi động, ta liền sẽ bị hiến tế, đến lúc đó thần lực buông xuống, hết thảy đều kết thúc. Long Trần, cảm ơn ngươi, là ngươi để ta biết, trên thế giới này, còn có người yêu ta. Ta biết, nếu như ngươi đem hết toàn lực, cùng cái kia thanh kỳ quái tà đao phối hợp, là có cơ hội xé rách không gian rời đi nơi này. Thừa dịp ngươi bây giờ còn duy trì đỉnh phong trạng thái, mau chóng rời đi, nếu không làm lực lượng của ngươi hao tổn, thì vĩnh viễn không cách nào rời đi. Ta là sẽ không rời đi, hoặc là cùng đi, hoặc là chết cùng một chỗ, ta Long Trần chuyện quyết định, không người nào có thể cải biến. Đã ta không có cách nào đối phó tế đàn, vậy liền theo địa phương khác tới tay, bất cứ chuyện gì, tổng có biện pháp giải quyết. Long Trần nói xong, xoay đầu lại nhìn về phía tà la, ngươi nói chuyện, có phải hay không sẽ giống như đánh rắm, bị ta đánh bại, lại béo nhờ nuốt lời, chính mình kéo đến cứt, chính mình còn có thể ăn trở về. Long Trần, không cần cố ý ôn ngôn uế ngữ, dùng ấu trĩ kế khích tướng đến chọc giận ta. Ta tà la luôn luôn giữ lời nói. Điều kiện tiên quyết là, ngươi Long Trần có hay không bản sự kia? Tà la hừ lạnh nói. Long Trần, không muốn, một khi ngươi động thủ, ngươi thì cũng không còn có thể lực chạy đi. Lãnh Nguyệt Nhan kêu lên. Đã tới, liền không có nghĩ đến một người trở về, hoặc là cùng đi, hoặc là cùng chết. Ông, bỗng nhiên Long Trần con ngươi bên trong, năm tinh thần sáng lên. Trong nháy mắt triệu hoán ra ngũ tinh chiến thân, thể nội 108.000 tinh thần lưu chuyển, một đao đối với tà la đánh tới. Thật sự là một cái khiến người ta vừa yêu vừa hận hỗn đản, thôi, thôi. Long Trần thẳng tiến không lùi giết ra. Nhìn lấy Long Trần bóng lưng, Lãnh Nguyệt Nhan không khỏi phát ra một tiếng nỉ non. Hô, tà la bàn tay xuề ra, trong tay xuất hiện một thanh xà đầu trường mâu, toàn bộ trường mâu quanh co khúc khuỷu, phía trên vết trĩ loang lỗ. Nhưng lại tỏa ra lấy vô tận tà khí, giống như độc xà, đâm vào Long Trần Long Cốt tà nguyệt phía trên. Tà thần phụ thể, tà la một tiếng quát lớn, hắn sau lưng dị tượng bên trong, xuất hiện một thân ảnh, bóng người toàn thân bị sương mù màu đen bao phủ, thấy không rõ khuôn mặt, nhưng là trên người hắn, lại mang theo vô tận khí tức tà ác. Theo tà la một tiếng quát lớn, toàn thân hắn bị màu đen phù văn bao trùm. Xà mâu đối với Long Trần đánh tới. Quanh hai kiện thần binh đánh đụng, khiến tinh thần rung động, cuồn cuộn khí lãng, thì liền thông minh cảnh cường giả, đều cảm thấy áp lực. Ông, một kích sau đó, hai người lực lượng vậy mà liều mạng cái lực lượng ngang nhau, tà la lạnh hừ một tiếng, xuất ra ngươi hôm qua thi triển tuyệt chiêu đi, ta muốn tại ngươi trạng thái mạnh nhất kích xuống dưới bại ngươi, nếu không, thế giới của ta chi lực còn không bạo phát, ngươi liền chết, như thế cũng quá không có ý nghĩa. Quả nhiên đã sớm chuẩn bị, Long Trần biết. Hôm qua đại chiến tin tức, bên này đã biết. Liên ác chủ bài đều bị đối phương thăm dò, đây là cực kỳ nguy hiểm. Cũng tốt, liền để ta xem một chút, thế giới của ngươi chi lực, rốt cuộc mạnh cỡ nào. Long Trần hít sâu một hơi, bỗng nhiên khí huyết bạo phát, giữa thiên địa loáng thoáng có tiếng long ngâm vang lên, chấn nhiếp tâm thần của người ta. Long Trần thân thể bị xé nứt, đạo đạo bạch sắc long lân, bất quy tắc bao trùm lấy Long Trần thân thể. Không cách nào triệu hoán hoàn chỉnh thương long chiến thân, nhưng là Long Trần trong nháy mắt đó bạo phát uy áp, lại khiến cho mọi người chấn kinh, long uy, đó là một loại không có thể ngăn cản thần uy. Đoạt người tâm phách. Ha ha ha, tốt, dạng này mới có ý tứ, nằm trong loại trạng thái này, đánh bại ngươi, mới có thể chứng minh, ta Tà La mới là mạnh nhất. Tà La cười ha ha, bỗng nhiên tóc dài từng chiếc dựng thẳng, trên người hắn những cái kia màu đen phù văn, vậy mà giống như sống lại, ở trên người hắn cấp tốc du động, ngay tại lúc đó, hắn không gian chung quanh nổ tung, một cổ trước nay chưa có năng lượng, ở trong hư không khuấy động. Ta Tà Linh chi lực cùng thế giới chi lực dung hợp, hôm nay, liền để ngươi bị bại tâm phục khẩu phục. Tà La toàn thân phù văn du động, trên mặt tất cả đều là dữ tợn nụ cười. Trong tay xà mâu bỗng nhiên phát ra một tiếng oanh minh, hư không đại diện tích sụp đổ, đối với Long Trần đánh tới, một chiêu bại ngươi, thiên tà phệ thiên mâu. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1957, cùng bạo tử chiến. Đối mặt Long Trần, Tà La không có chút do dự nào, trực tiếp tế ra hắn mạnh nhất chiêu số, hắn muốn một chiêu đánh bại Long Trần, lấy tuyết lúc trước lấy ba đối một sỉ nhục. Hắn cùng Long Trần đã không phải lần đầu tiên kịch chiến, đối với lẫn nhau chiêu số, cũng đều có hiểu rõ, Long Trần phong cách chiến đấu, vô cùng đơn giản, cũng là lấy lực thủ thắng. Khai thiên thức thứ bảy, đối mặt Tà La toàn lực nhất kích, Long Trần cũng không có bất kỳ cái gì giữ lại, trực tiếp tế ra khai thiên thức thứ bảy. Hai người vừa lên đến, cũng là mạnh nhất quyết đấu. Tà La mục đích hết sức rõ ràng, Long Trần hiện tại vẫn còn hóa thần đỉnh phong, hắn chỉ có lấy thực lực tuyệt đối miểu sát, mới có thể biểu dương thực lực của mình. Nếu như liều mạng ba ngày ba đêm, mới đưa Long Trần đánh bại, vậy hắn đem sẽ trở thành toàn bộ thế giới trò cười, dù sao, hắn là mệnh tinh cảnh tam trọng thiên tu vi. Oanh, Long cốt tà nguyệt thần quang nở rộ, cùng cái kia cổ quái xà mâu đánh đụng vào nhau, bộc phát ra một tiếng nổ rung trời, lực lượng kinh khủng, giống như núi lửa bạo phát đồng dạng, hư không bên trong chỉ thấy một vệt sóng gần cấp tốc khuếch tán. Rầm rầm rầm. Hư không không ngừng nổ tung, lực lượng khổng lồ, liền những cái kia thông minh cảnh cường giả sắc mặt cũng thay đổi, ào ào xuất thủ, bố trí phòng ngự, ngăn cản cái này khủng bố công kích, nếu không để lực lượng này tàn phá bừa bãi, những cái kia thông minh cảnh trở xuống cường giả, không có bao nhiêu người có thể sống. Tuy nhiên mệnh tinh cảnh cường giả, trên thế giới này, đã không lại hy hữu, nhưng là những thứ này mệnh tinh cảnh cường giả, đều là một số tông môn nguyên lão, trưởng quản cả cái tông môn sự vụ, nếu như bọn họ chết rồi, toàn bộ thiên tà vực sẽ loạn cả một đoàn. Khai thiên bảy thức, một kích dư âm còn đang kích động, chỉ nghe thấy gầm lên giận dữ, lại một đường đao ảnh phóng lên tận trời, trảm lạc tinh hà. Liều mạng a, ai sợ ai? Thiên tà phệ thiên mâu. Long Trần một chiêu đánh ra, Tà La cũng là gầm lên giận dữ, lần nữa bạo phát. Tà La một chiêu không có cầm xuống Long Trần, ngược lại bị chấn động đến khí huyết cuồn cuộn, trong lòng vừa sợ vừa giận, Long Trần cái nào đến lực lượng kinh khủng như vậy, lại có thể chống cự hắn Tà Linh chi lực cùng thế giới chi lực tương dung năng lực. Bất quá, để hắn yên tâm là, Long Trần vừa mới một kích sau đó. Toàn thân chảy máu, nhục thể của hắn có chút không chịu nổi khủng bố như thế trùng kích lực, liều mạng, Long Trần muốn càng thêm ăn thiệt thòi, hắn yên nguyên không sợ. Oanh, lại là một tiếng bạo hưởng, thần quang đầy trời, ráng mây bốc lên, thành thế so trước đó một kích còn muốn long trọng, thì liền những cái kia tà đạo thông minh cảnh cường giả, cũng không khỏi biến sắc, lần nữa tăng cường lĩnh vực chi lực. Khai thiên thức thứ bảy, Long Trần lại là gầm lên giận dữ, Long cốt tà nguyệt lần nữa giơ lên, đao ảnh ngút trời, lần thứ ba hướng Tà La đánh tới. Hừ, một kích này sau đó, ngươi đem lại biến thành một đám ô hợp. Tà La khóe miệng chảy máu, hắn cũng thụ một tia thương tổn, bất quá cũng không thèm để ý, mà Long Trần lại kích phát một kích, đem triệt để mất đi khí lực, thậm chí ngay cả đứng đều chưa hẳn có thể đứng lên tới. Long Trần mạnh hơn, bất quá là hóa thần cảnh mà thôi, Tà La chính là tuyệt thế thiên kiêu, tấn thăng mệnh tinh, chưởng khống tà linh chi lực cùng thế giới chi lực, cả hai ở giữa chênh lệch hết sức rõ ràng. Ông, Long Trần một đao trảm xuống, Tà La toàn thân tà khí trùng thiên, trong tay xà màu phát sáng, lực lượng toàn thân không có bất kỳ cái gì giữ lại, lần nữa đón đỡ Long Trần một kích. Bành, bỗng nhiên một tiếng bạo hưởng, Long Trần đao ảnh trong nháy mắt vỡ nát, vậy mà một điểm lực lượng cũng không có, Tà La xà màu đánh nát đao ảnh, Long cốt tà nguyệt ở trong hư không không ngừng chấn động, mà Long Trần bóng người lại biến mất. Cẩn thận, bỗng nhiên có người kinh hô, Long Trần không biết cái gì thời điểm, đã xuất hiện tại Tà La sau lưng, trong tay một thanh lôi đình trường thương, trực chỉ Tà La giữa lưng. Cái gì? Tà La giật nảy cả mình, Long Trần đòn thứ ba, lại là một cái ngụy trang, lấy Long cốt tà nguyệt làm mồi nhử, chính mình lại ngừng lại một chút sau lưng của hắn. Thiên tà thuẫn, Tà La quát lạnh một tiếng, trường mâu không kịp trở về thủ, bỗng nhiên hắn sau lưng dị tượng bên trong, dò ra một bàn tay lớn, bàn tay to kia bên trong, nắm một mặt tấm chắn, ngăn tại Long Trần phía trước. Bành, một tiếng bạo hưởng, lôi đình trường thương xuyên thủng tấm chắn, màu đen phù văn bay múa, lại chặn Long Trần một kích, Tà La thừa cơ trường mâu lắc một cái, thẳng hướng Long Trần. Long Trần một kích không có hiệu quả, cũng không nhục chí, hai tay kết ấn, trên hai tay phù văn sáng lên. Song Long phá thiên, rống rống, lôi long cùng hỏa long gào thét mà ra, hai đầu cự long cuốn dao. Hỏa diễm ngập trời, lôi quang khuấy động, xoắn nát càn khôn, đối với Tà La toàn lực vọt tới. Oanh, Tà La sắc mặt bỗng nhiên đại biến, lần này lôi long cùng hỏa long toàn lực bạo phát, lôi hỏa chi lực giao dung, hủy diệt chi lực vô tận, trong nháy mắt đó, hắn vậy mà đã mất đi thiên đạo liên hệ. Hắn không biết là, lôi long cùng hỏa long đã thật lâu không có cùng một chỗ toàn lực xuất thủ, hỏa long càng là đốt lên tất cả năng lượng, đem thiên đạo chi lực bốc ra, đi tuyệt sát một kích. Mở cho ta, Tà La gầm lên giận dữ, thiên đạo chi lực bị tước đoạt, toàn lực điều động thế giới chi lực. Trường mâu phía trên ráng lành mãnh liệt, vết trĩ vậy mà biến thành thần huy, toàn lực đánh tới hướng song long. Oanh, một tiếng bạo hưởng, đầy trời lôi quang cùng hỏa quang bạo phát, thôn phệ toàn bộ thế giới. Tà La một ngụm máu tươi cùng bắn ra, hỏa long vậy mà tại thời khắc quan trọng nhất tự bạo, tất cả lực lượng, đem hắn chấn động đến ngũ tạng rạn nứt, thụ thương không nhẹ. Khai thiên thức thứ bảy, đúng lúc này, một đạo màu đen đao ảnh phóng lên tận trời, mang theo vô tận thần uy, chém về phía Tà La, lúc này chính là Tà La trọng thương thời khắc, căn bản không cho hắn bất luận cái gì thở dốc cơ hội. Không tốt, Tà La sắc mặt đại biến, hỏa long tự bạo. Ngọn lửa màu đen đem phiến thiên địa này thiên đạo chi lực bốc ra, hắn không cách nào liệu thương. Mắt thấy Long Trần chém tới một đao, tránh cũng không thể tránh, nổi giận gầm lên một tiếng, chỉ có thể lấy thế giới chi lực cứng rắn chống đỡ. Phốc, một kích đối cứng, Tà La máu tươi cuồn phúng, toàn thân máu thịt be bét một mảnh, một đao kia kém chút đem hắn nhục thân chấn vỡ. Lúc này, Tà đạo các cường giả đều sắc mặt đại biến, Long Trần chỉ là hóa thần cảnh đỉnh phong tu vi. Làm sao có thể khủng bố như thế? Tà La cùng Long Trần kịch chiến. Tại bọn họ coi là Tà La một trận báo thù biểu diễn, kết cục đã được quyết định từ lâu. Thế nhưng là ai có thể nghĩ tới, Long Trần lại như thế cường hãn, vậy mà cùng Tà La liều đến lưỡng bại câu thương, lúc này Long Trần nhục thân xé rách, xương cốt đều lộ ra, thương thế so Tà La càng khủng bố hơn. Hô, bất quá mọi người ở đây coi là hai người đều muốn không còn khí lực thời điểm. Bỗng nhiên Long Trần trên người màu trắng long lân biến mất, tiếp lấy cả cá nhân trên người, chỗ có miệng vết thương trong nháy mắt phục hồi như cũ. Cái gì? Tất cả mọi người hoảng hốt, khủng bố như thế thương thế. Long Trần làm sao có thể trong nháy mắt khôi phục? Long Trần triệt hồi thương long chiến thân, thân thể quy về bình thường trạng thái, lúc này, liền có thể sử dụng hỗn độn thế giới sinh mệnh lực khôi phục thương thế. Bất quá, cứ như vậy, Long Trần trong thời gian ngắn, liền không còn cách nào vận chuyển thương long lực. Bất quá coi như Long Trần muốn vận chuyển thương long chi lực, nhục thể của hắn cũng không chịu đựng được nữa, đã đến cực hạn, tiếp tục đấu nữa, nhục thân sẽ hoàn toàn tan vỡ. Lúc này Long Trần không có thương long chiến thân, nhưng là thần hoàng cùng ngũ tinh chiến thân còn tại. Tay cầm long cốt tà nguyệt đối với Tà La điên cuồng đánh tới. Rầm rầm rầm. Long Trần giống như mãnh hổ hạ sơn, Long cốt tà nguyệt giống như cuồng phong bạo vũ, đối với Tà La cuồng chiến trảm mà đến. Bây giờ toàn bộ thế giới, đều là ngọn lửa màu đen tại lan tràn, trong lúc nhất thời không cách nào tán đi. Phải biết, Hỏa Long vì một kích này, ngoại trừ một bộ phận bảo mệnh lực lượng, còn lại toàn bộ bạo phát. Ngọn lửa màu đen che đậy bầu trời, Tà La thật giống như một cái bơi lội hảo thủ, lại bị ấn dưới đáy nước, kỹ năng bơi cho dù tốt, không có lấy hơi cơ hội. Cũng muốn chết đuối. Phốc, liên tục ngăn cản Long Trần 19 đao, Tà La rốt cục duy trì không được, bị Long Trần một đao đánh bay, một cánh tay vỡ nát, xà mâu tuột tay. Mà Long Trần lúc này, trong tay Long Cốt Tà Nguyệt, căn bản không hề dừng lại một chút nào, điên cuồng bổ về phía thần sắc hốt hoảng Tà La. Bây giờ Tà La, thiên đạo chi lực bị tước đoạt, hắn chỉ cần kiên trì một hồi nữa, đầy trời ám hắc huyễn long viêm liền muốn tán đi, thiên đạo chi lực liền sẽ trở về, hắn sẽ trong nháy mắt khôi phục, đánh giết Long Trần, dễ như trở bàn tay. Lúc này Long Trần, hô hấp dồn dập, khí tức bắt đầu có chút hỗn loạn. Hiển nhiên liên tục liều mạng, đã đến cực hạn, bất cứ lúc nào cũng sẽ kiệt lực. Bây giờ song phương đều đến ngàn cân treo sợi tóc, bất quá Tà La trong đôi mắt nổi lên vẻ sợ hãi, nhìn lấy Long Trần cái kia giống như thị huyết ma thú đồng dạng ánh mắt, hắn sợ, sợ hãi. Oanh, chỉ còn lại một cái tay Tà La, một phát bắt được hư không bên trên xà mâu, vội vàng đón đỡ Long Trần một kích này, hắn dùng xảo kình, tan mất Long Trần một phần lực lượng, mà hắn thì bị chấn động đến lộn nhào bay ra thật xa. Ai, Tà Vấn Thiên nhìn đến đây, không khỏi thở dài, Tà La bại, hắn thua ở không đủ hung ác. Đã mất đi cùng Long Trần liều mạng dũng khí. Hắn đối con của mình hiểu rõ vô cùng, chỉ cần hắn dám liều mạng, Long Trần hẳn phải chết không nghi ngờ, bởi vì hắn có thể nhìn ra hai người còn lại lực lượng, còn có bao nhiêu. Long Trần đã tiếp cận cực hạn, nhưng là Tà La còn có không ít dư lực, nhưng là Tà La cái này vừa lui để, chẳng khác nào thua, không chỉ thua hiện tại, cũng có thể thua tương lai. Cường giả, cần phải có tuyệt đối tự tin, làm một người đối lực lượng của mình sinh ra hoài nghi, hắn thì đã định trước không cách nào thành vị cường giả chân chính. Chết, Long Trần phát ra rít lên một tiếng. Giống như giả thú bị thương, thanh âm làm cho người không rét mà run. Cứu ta, Tà La một bên ngăn cản Long Trần công kích, một bên điên cuồng lùi lại, hắn đã bị giết bể mật, bắt đầu cầu cứu. Tà Vấn Thiên lắc đầu, hắn đối với cái này hậu nhân, mười phần thất vọng, nhưng là nếu như tùy ý Long Trần giết tiếp, Tà La đã bị Long Trần ý chí áp bách, không chịu nổi. Tà Vấn Thiên nhìn trời một chút, chỉ cần lại chống đỡ hai cái thời gian hô hấp, hắc ám huyễn Long Diễm thần uy liền sẽ tán đi, Tà La liền có thể hấp thu thiên đạo chi lực, khi đó Long Trần liền thành đợi làm thịt cừu non. Chỉ bất quá. Nhìn trước mắt hình thức, hai cái này thời gian hô hấp, đối Tà La tới nói, lại so với hai canh giờ còn muốn lâu dài dằng dặc, hắn không chịu nổi. Ông Tà Vấn Thiên duỗi bàn tay, liền muốn đem hư không bên trong ngọn lửa màu đen xé rách, có điều hắn vừa mới xuất thủ, một cái to lớn móng vuốt, đối với hắn đánh tới. Cái gì? Đây là một cái lôi đình cự trảo, mới vừa xuất hiện, thì khiến cho mọi người tóc gáy dựng lên, một trảo này lực lượng, có thể hủy thiên diệt địa. Tà Vấn Thiên một tiếng gào to, đại thủ phía trên một đạo phù văn sáng lên, một cái to lớn chưởng ảnh, mang theo oanh minh bạo hưởng. Nghênh hướng cái kia lôi đình cự trảo. Oanh, một tiếng bạo hưởng, cự trảo vỡ nát bầu trời, khiến phong vân biến sắc, chấn động đến Tà Vấn Thiên thân hình thoát một cái. Hừ, dị giới sinh linh, có điều nhân tộc chi sủng, cũng dám làm càn. Tà Vấn Thiên cười lạnh một tiếng, vừa muốn xuất thủ, bỗng nhiên nơi xa Tà La hét thảm một tiếng. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1958, mảnh vỡ phá kết giới. Tà La lại bị Long Trần một đao trảm hạ đầu lâu bay lên cao cao, phát ra tiếng kêu thảm kinh khủng. Hỏng bét, chặt lệch rồi. Long Trần lúc này đầu đau muốn nứt, liên tục bạo phát, hắn đã đến cực hạn, vừa mới một đao, là chém về phía Tà La huyệt Thái Dương, kết quả lực lượng không đủ, vậy mà chặt lệch rồi, trảm tại Tà La trên cổ. Nếu như trảm tại trên huyệt Thái Dương, Long Trần có ngũ thành nắm chắc, có thể khống chế nguyên thần của hắn, bây giờ Long Trần cùng Tà La liên tục liều mạng, nguyên thần hao tổn cực kỳ khủng bố, thì liền nguyên thần xuất khiếu. Đều rất khó làm đến, đáng tiếc không thành công. Ông, Long Trần hít sâu một hơi, vừa vừa mới chuẩn bị lại bổ một đao, một cái tà đạo lão giả bay tới, một chưởng đối với Long Trần đập xuống. Long Trần cơ hồ bản năng nâng đao đón đỡ, kết quả một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, người như là sao băng bay rớt ra ngoài, đại địa bị hắn cày ra một cái to lớn rãnh sâu. Phốc, Long Trần cảm giác một trận trời đất quay cuồng, quanh thân kịch liệt đau nhức, dường như thân thể đều muốn rời ra từng mảnh. Long Trần, để mạng lại. Đúng lúc này, Tà La vậy mà tay cầm xà mâu, đối với Long Trần đánh tới. Bây giờ đầy trời ám hắc huyễn Long Viêm rốt cục tán đi, thiên đạo chi lực trở về, Tà La dường như lập tức sống lại, toàn thân chiến lực càng là khôi phục bảy thành trở lên. Nghĩ đến trước đó bị Long Trần giết đến chật vật như thế, Tà La hai mắt đều muốn phun ra lửa, hắn hận không thể đem Long Trần chém thành muôn mảnh. Oanh, bỗng nhiên hư không một tiếng bạo hưởng, thiên địa bị xé nứt, bên kia một đầu vạn dặm lôi long, cùng Tà Vấn Thiên ngạnh hám một cái, Tà Vấn Thiên sắc mặt lạnh lùng, một chưởng vỗ ra, trong vòng nghìn dặm không gian cấp tốc sụp đổ, đại đạo phù văn bay múa. Hư không từng khúc nứt ra, Tà Vấn Thiên rốt cục cho thấy Tà đạo bá chủ thực lực. Long Trần, ngươi đến cùng chọc dạng gì tồn tại? Ta ở chỗ này lực lượng bị suy yếu, không cách nào bãi bình hắn. Ngân sắc giao Long Vương đối với Long Trần truyền âm nói. Quả nhiên vẫn là thất bại rồi hả? Long Trần không khỏi thở dài, song Long phá thiên sau đó, hỏa Long tự bạo, lôi Long thì bảo lưu lại một phần lực lượng, vụng trộm ngưng tụ không gian phù văn. Làm Tạ Vấn Thiên xuất thủ thời điểm, lôi Long phát động không gian thông đạo, dẫn tới ngân sắc giao Long Vương xuất thủ. Long Trần cũng không có hy vọng xa vời ngân sắc giao Long Vương có thể diệt sát một mảnh. Một phương diện không gian thông đạo, hạn chế ngân sắc giao Long Vương lực lượng, mà Long Trần đã không có biện pháp xây dựng càng cường đại hơn lối đi. Long Trần là hy vọng ngân sắc giao Long Vương, có thể cho Long Trần tranh thủ một chút thời gian, chỉ cần có thể khống chế lại Tà La, như vậy Long Trần chẳng khác nào cầm một lá bài tẩy, có lẽ Long Trần có thể dùng Tà La mệnh, đem đổi lấy hắn cùng Lãnh Nguyệt Nhan mệnh, lại không tốt. Cũng có thể nói một vài điều kiện, tranh thủ một chút thời gian. Thế nhưng là bây giờ, hết thảy đều thất bại, Tà La khôi phục bảy thành chiến lực, ngân sắc giao Long Vương bị Tà Vấn Thiên ngăn cản. Long Trần cũng rốt cục thấy được, Tà đạo bá chủ thực lực chân chính, loại lực lượng kia, căn bản không phải hắn có thể tưởng tượng. Hắn chẳng qua là tùy ý xuất thủ, ngân sắc giao Long Vương mấy lần muốn xông ra Tà Vấn Thiên ngăn cản đi vào Long Trần bên này, kết quả đều thất bại. Hôm nay thật đúng là thất bại thảm hại a. Long Trần khóe miệng không khỏi hiện lên một vệt đắng chát mỉm cười. Vốn là Long Trần dự định, một cái là đem Lãnh Nguyệt Nhan theo trên cột gỗ cứu được, kết quả cái kia cột gỗ cổ quái, Lãnh Nguyệt Nhan nói thẳng không cách nào làm được. Long Trần ngay sau đó muốn bắt lại Tà La. Nhìn xem có thể hay không trao đổi con tin, đến lúc đó triệu hồi ra ngân sắc giao Long Vương, đem bọn hắn mang về lôi vực, lại nghĩ biện pháp về Thiên Võ Đại Lục. Kết quả cầm xuống Tà La kế hoạch, chỉ kém một chút như vậy vận khí, vẫn là thất bại. Mà ngân sắc giao Long Vương bị Tà Vấn Thiên ngăn lại, hiển nhiên Tà Vấn Thiên có đầy đủ lực lượng, chống cự ngân sắc giao Long Vương, coi như Long Trần kế hoạch lúc trước đi đến thông, cuối cùng vẫn không cách nào rời đi Thiên Tà Vực, nơi này, thật là một cái chắc chắn chết kết quả. Long Trần tay cầm Long Cốt Tà Nguyệt, bây giờ Long Cốt Tà Nguyệt còn có một phần lực lượng. Chính chậm rãi đưa vào trong cơ thể của hắn, tuy nhiên loại này lực lượng đã càng ngày càng yếu, nhưng là Long Trần tại bất cứ lúc nào, tuyệt đối sẽ không từ bỏ, hai mắt lạnh lùng nhìn lấy Tà La. Tà La nộ khí trùng thiên, vốn định đem Long Trần một kích diệt sát thành bột mịn, bất quá xà mâu dơ cao, cũng không có rơi xuống, bỗng nhiên khóe miệng hiện lên một vệt vẻ dữ tợn. Long Trần, ngươi không phải tự phụ phong lưu, trọng tình trọng nghĩa a? Vậy liền để ta nghiệm chứng một chút. Nghe đồn có phải thật vậy hay không? Tà La bỗng nhiên vung tay lên, một vệt thần quang bắn ra, thẳng đến xa xa trên tế đàn. Ông, trên tế đàn, vô tận thần văn sáng lên, giống như từng đạo hỏa xà bay múa, đốt sáng lên thế giới. Xuy xuy xuy xuy. Bên rìa tế đàn duyên 16 cái thạch trụ chậm rãi dâng lên, thẳng vào bầu trời, hư không bên trên oanh minh bạo hưởng, đại đạo phù văn lưu chuyển, mảnh vỡ thời gian bay múa. Vậy mà tạo thành một cái đường hầm to lớn. Long Trần, ta liền để ngươi trơ mắt nhìn Lãnh Nguyệt Nhan bị hiến tế, ngươi cẩn thận thưởng thức đi, nhìn xem huyết nhục của nàng, linh hồn của nàng, là như thế nào bị bóc ra, ha ha ha, hiến tế bắt đầu. Tà La một tiếng gào to, bỗng nhiên mấy trăm cái tà đạo cường giả. cùng một chỗ quỳ rạp xuống đất, hai tay kết ấn, miệng ngâm chân kinh. Ông, trên tế đàn, càng ngày càng nhiều huyết sắc phù văn sáng lên, giống như từng đạo huyết sắc dòng sông, đem lãnh nguyệt nhan bao khỏa. Hồ Long Trần Hổ gầm một tiếng, thẳng tắp phóng tới tế đàn kia, bất quá vừa mới đến bên rìa tế đàn lên, bỗng nhiên bị một loại lực lượng vô hình đánh bay. Long Trần một đường bay ngược ra mấy trăm dặm, cưỡng ép ổn định thân hình, một ngụm máu tươi phun ra máu tươi, vậy mà đen như mực, trong bất tri bất giác, Long Trần tựa hồ trúng một loại nguyền rủa. Lúc này Lãnh Nguyệt Nhan nhìn lấy Long Trần. Trong đôi mắt nước mắt trì rào mà xuống, bất quá trên mặt của nàng, không có vẻ kinh hoảng, không có một chút sợ hãi, có chỉ là vô tận nhu tình cùng cảm động. Bành, Long Trần điên cuồng tới gần, lần này, hắn lấy Long Cốt Tà Nguyệt liều mạng đánh chém, cùng cái kia lực lượng vô hình đối kháng, có thể là vừa vặn tới gần tế đàn, lần nữa bị đánh bay. Ha ha ha, Long Trần ngươi biết không? Tại cái này tà thần tế đàn trước mặt, ngươi chính là một con dung dế, ngươi dãy dụa là ngu xuẩn như vậy, ngươi chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng từng chút chết đi, có phải hay không rất đã? Tà La nhìn lấy Long Trần liều mạng muốn cứu Lãnh Nguyệt Nhan. Tà La thì cười đến vượt vui vẻ. Hắn cảm thấy, tại Long Trần cực kỳ tuyệt vọng thời điểm, lại đi giết hắn, sẽ càng đáng nghiêng, sẽ càng hả giận. Xa xa Tà Vấn Thiên, ngăn cản ngân sắc giao Long Vương, nhìn lấy Tà La nhất cử nhất động, cũng không nói gì. Nếu để cho Tà La ngược sát Long Trần, dạng này có thể khiến Tà La thua với Long Trần đạo tâm, sẽ nhận được nhất định đền bù, đây là chuyện tốt, chỉ cần Tà La có thể thông qua cho hả giận, đem phẫn hận trong lòng phát tiết, như vậy Long Trần đánh bại hắn, lưu lại tâm ma, có lẽ sẽ theo Long Trần chết đi, cùng một chỗ biến mất. Âm âm. Đúng lúc này, hư không rung động, thiên địa rụt lại một hồi, lôi đình thông đạo cấp tốc tụ lại, ngân sắc giao Long Vương phát ra một tiếng không cam lòng nộ hống, cuối cùng vẫn quay trở về lôi vực, thiên địa khép kín. Long Trần lần này căng ra không gian thông đạo, quá nhỏ, bởi vì lôi long đại bộ phận lực lượng, đều cùng hỏa long phối hợp, bạo phát song long phá thiên, kết quả chống đỡ không được bao lâu, lôi long lực lượng thì hao hết. Long Trần, từ bỏ đi, đó là thần lực kết giới, ngươi không xông qua được, cho dù là ngươi toàn thịnh thời kỳ, cũng không được, chúng ta bại. Long Cốt Tà Nguyệt thở dài nói. Lôi Long Vương cũng đã biến mất, không có bất kỳ cái gì cơ hội. Bại, thật là sơn cùng thủy tận, nhìn lấy Long Trần một lần lại một lần trùng kích, một lần lại một lần thụ thương thổ huyết, Long Cốt Tà Nguyệt đều không đành lòng nhìn. Ta Long Trần tuyệt đối sẽ không từ bỏ, chỉ cần ta còn sống, thì vĩnh viễn sẽ không buông tha cho. Ta Long Trần cho tới bây giờ thì không dựa vào vận khí còn sống, chỉ cần có một tia cơ hội, ta tình nguyện sau người khác nhiều nỗ lực gấp trăm lần gấp một nghìn lần nỗ lực đi tranh thủ. Dù cho cơ hội lại xa vời, cũng muốn tranh thủ, nếu như từ bỏ, thì mang ý nghĩa hướng vận mệnh cúi đầu. Ta Long Trần, tuyệt đối sẽ không trước bất kỳ ai cúi đầu, bao quát vận mệnh, bao quát lão thiên, người nào đều không được. Long Trần lau miệng sừng máu tươi, trong tai tất cả đều là Tà La âm hiểm cười cùng trào phúng, nhưng là Long Trần không quan tâm, hắn từng chút tới gần kết giới kia. Lúc này trong kết giới, Lãnh Nguyệt Nhan toàn thân đã bị huyết sắc phù văn bao khỏa, đạo đạo phù văn chi liên thông hướng hư không bên trên thông đạo, ở nơi đó vô tận thần uy lưu chuyển, phản phất có nhất tôn thần minh, nhìn xuống thiên địa. Tà thần phù hộ, luyện ta chi thân, không sợ hãi, quên mình quên thật. Thế gian tất cả, đều là thần ban tặng, một ngọn cây cọng cỏ, một đường một châm. Thần ban cho ta thân, làm hành thiên trách, không sống móng chết, giết sạch cực yếu, yếu tận cường sinh, vạn vật làm tranh giành. Tại chỗ tất cả tà đạo cường giả, đều thành kính quỳ trên mặt đất, ngâm tụng kinh văn, thanh âm ở trong thiên địa oanh minh rung động. Long Trần từng bước một hướng về phía trước. Rất nhanh hắn rốt cục cảm ứng được cái kia lớp bình phong, trước đó mấy lần, hắn đều không thể xác định bình chướng vị trí cụ thể, lần này, hắn rốt cục xác định. Dùng nó đi thử một chút, Long Trần bỗng nhiên lấy ra một khối đồng thau mảnh. Đại thủ hơi hơi hướng về phía trước tìm tòi, lúc này đem tới gần cái kia đạo nhìn không thấy bích chướng thời điểm, Long Trần đại thủ bỗng nhiên vạch một cái. Ông đột nhiên, không gian bị Long Trần đại thủ, tàn ra một cái màu đen lỗ hổng. Làm cái này lỗ hổng vừa xuất hiện, Long Trần một ngụm máu tươi phun ra, giống như một đạo sao băng bị đánh bay. Cái kia lỗ hổng vừa xuất hiện, cấp tốc nứt ra, thật giống như một khối to lớn vải bạc, bị gió thổi quá chặt chẽ, một cái lỗ hổng nhỏ vừa xuất hiện, nhất thời cấp tốc xé rách, vượt kéo càng lớn. Ông, trên tế đàn hư không, hiện đầy màu đen vết nứt. Dường như thế giới muốn vỡ nát đồng dạng. Không tốt, thần uy vừa mới buông xuống, thần lực kết giới thì bị phá hư. Tạ Vấn Thiên sắc mặt đại biến, cấp tốc chạy vội tới kết giới trước mặt, hai tay kết ấn, sau lưng sinh ra một đôi cánh chim màu đen, căng ra bầu trời, đạo đạo thần quang tràn vào trong kết giới. Tạ La, trước đem Long Trần cầm xuống. Tạ Vấn Thiên quát lớn, bởi vì hắn phát hiện, Long Trần lúc này lần nữa xông về kết giới. Thì liền hắn đều không nghĩ tới, Long Trần lại có phá hư thần lực kết giới năng lực, chỉ có điều vừa mới hết thảy phát sinh quá nhanh, hắn không thấy rõ. Long Trần trong tay nắm chính là cái gì? Long Trần, ngươi nếu có thể tiếp được ta một chưởng này, ta thì tha cho ngươi khỏi chết. Tạ La cười lạnh một tiếng, vậy mà thu hồi xà mâu, tay không tất sắc đối Long Trần đánh tới. Rác rưởi, ngươi nói chuyện giống như đánh rắm, bị ta đánh bại, lại béo nhờ nuốt lời, chính mình kéo đến cứt, chính mình lại ăn trở về. Long Trần mắng. Tạ La mặt lập tức thì đen, hắn cuối cùng nhớ ra trước đó cùng Long Trần ước định, thua thì thả bọn họ một con đường sống, mà hắn xác thực thua. Nếu như không phải Tạ Vấn Thiên xuất thủ, nếu như không phải Tà Đạo thông minh cảnh cường giả đến giúp, hắn có lẽ đã chết, bây giờ Long Trần một lần nữa nói một lần trước đó đã nói, đây là một loại im ắng đánh mặt. Hỗn đảng, im miệng. Tạ La nổi giận gầm lên một tiếng, bỗng nhiên hai tay xuề ra, bắn ra từng đạo thần văn, xen lẫn thành một đạo phù văn chi võng, đối với Long Trần bao bọc đến, hắn muốn bắt sống, lúc này Long Trần đã không có khí lực, hắn sợ Long Trần không chịu nổi hắn một kích mà mất mạng, một kích này, phạm vi lớn, nhưng lại không có lực sát thương gì. Im miệng chính là ngươi, Long Trần bỗng nhiên quát lạnh một tiếng, trong tay nhiều hơn một khối thanh sắc cục gạch. Hung hăng đối với đã chạy về phía phụ cận Tạ La vỗ tới. Chương 1959, ngươi là nam nhân của ta. Ông, phiên thiên ấn thần quang nở rộ, đi qua thời gian dài như vậy tĩnh dưỡng, phiên thiên ấn vẫn luôn đang khôi phục, Long Trần vẫn luôn không có bỏ được vận dụng lực lượng của nó. Bây giờ, Long Trần đã nhìn ra, hôm nay không có cái gì chạy trối chết cơ hội, vậy liền mệnh lệnh tiểu thiên toàn lực xuất kích, nếu như có thể xử lý Tà La, hôm nay cũng không tính thua thiệt. Phiên thiên ấn thần quang bạo khởi, cấp tốc biến lớn, hung hăng đối với Tà La đánh tới, tiểu thiên đối với Long Trần cái kia là tuyệt đối trung thành, Long Trần để nó không muốn giữ lại. Nó thật cứ như vậy nghe lời. Phiên thiên ấn bay qua hư không, mang ra từng đạo gợn sóng, giữa thiên địa thần âm u u, kinh khủng uy áp, bao phủ chư thiên. Ra tay giúp đỡ, làm Long Trần tế ra phiên thiên ấn, một mực trấn định tự nhiên Tà Vấn Thiên, bỗng nhiên sắc mặt đại biến, nghiêm nghị quát nói, hắn nhìn ra phiên thiên ấn khủng bố. Nếu như là bình thường, Tà La tự nhiên không sợ một kích này, nhưng là bây giờ Tà La chiến lực giảm đi, bị Long Trần liên tục liều mạng, thể nội nội thương trùng điệp, tuy nhiên mặt ngoài bảo trì bảy thành chiến lực, nhưng là chịu không được bạo lực trùng kích. Nằm trong loại trạng thái này, Tà La nếu như bị đập lên, thì có bị đập chết nguy hiểm. Quanh khoảng cách Tà La gần nhất 10 cái thông minh cảnh cường giả, đồng thời xuất thủ, đạo đạo thần quang bắn ra, vọt tới phiên thiên ấn. Hơn 10 đạo thần quang ào ào vỡ nát, phiên thiên ấn đi qua trong khoảng thời gian này tu dưỡng, lực lượng đã đạt đến cực kỳ trình độ khủng bố. Nhất là Long Trần tấn thăng hóa thần tầng 12 về sau, thần hồn chi lực càng thêm nồng đậm cường đại, phiên thiên ấn có càng nhiều chất dinh dưỡng cung cấp, tại cấp tốc khôi phục. Bây giờ phiên thiên ấn vừa ra. Cái kia hơn 10 đạo công kích toàn bộ vỡ nát, Tạ La sắc mặt đại biến, nổi giận gầm lên một tiếng, chỉ có thể kiên trì ngăn cản. Kết quả một tiếng bạo hưởng, cả người bị phiên thiên ấn đập thành thật mỏng một trương bánh thịt, thì liền trong tay xà mâu đều bị đánh bay. Đáng tiếc, cái này Tà La mệnh quá cứng, bị đập thành bánh thịt cũng chưa chết, Long Trần vừa muốn chỉ huy tiểu thiên xử lý Tà La, bỗng nhiên tất cả Tà Đạo thông minh cảnh cường giả, ào ào xuất thủ, phiên thiên ấn bị đánh bay. Hô, Long Trần không lo được phiên thiên ấn, trong tay mảnh đồng thau lần nữa xẹt qua kết giới kia. Lần này Long Trần có kinh nghiệm lần trước, rạch ra rộng rã một đạo dài hơn 10 trượng lỗ hổng. Long Trần trong tay tấm đồng, chính là tại âm dương giới ở bên trong lấy được Đông Hoàng Chung mảnh vỡ, Long Trần chẳng qua là ông lấy thử một lần ý nghĩ, kết quả thật thành công, Đông Hoàng Chung mảnh vỡ, vậy mà xé rách thần lực kết giới. Bành bành bành. Cái này đại khe vừa xuất hiện, toàn bộ kết giới phía trên, vết nứt dày đặc, bỗng nhiên ào ào nổ tung, thì liền Tạ Vấn Thiên đều không có thể khống chế ở rầm rầm rầm. Thiên địa rung động, thần uy khuấy động, một cổ kinh khủng thiên uy bạo phát. Lấy tế đàn làm trung tâm, cấp tốc hướng bốn phương tám hướng bức xạ ra. Bành Long Trần đứng mũi chịu sào, cái thứ nhất gặp nạn, bất quá Tiểu Thiên vậy mà ngay đầu tiên đuổi tới, ngăn tại trước người hắn, nhưng coi như như thế, Long Trần cũng bị chấn động đến toàn thân nổ tung, xương cốt vỡ vụn thành từng mảnh, hướng ra phía ngoài bay rất ra ngoài. Tà đạo tất cả cường giả hoảng hốt, ào ào ngăn cản, kết quả tại cái kia vô tận thần uy trước mặt, ào ào bị chấn máu tươi chảy lên láng, một số mệnh tinh cảnh cường giả, thì bị tươi sống chấn thành huyết vụ đầy trời. Long Trần cảm giác đầu một trận u ám. Toàn thân kịch liệt đau nhức, dường như thanh âm bên ngoài, biến đến cực kỳ xa xôi, hắn biết, hắn đã đến cực hạn, liền muốn đã hôn mê. Nhưng là Long Trần không thể ngất đi, là một loại trốn tránh, cũng là một loại từ bỏ, hắn không cho phép chính mình làm như thế. Lấy cực lớn kiên quyết, gượng chống mở tròng mắt, giữa thiên địa hoàn toàn mơ hồ, trước mắt đạo đạo trọng ảnh, Long Trần ánh mắt, đều có chút không rõ. Có điều hắn còn sót lại một chút linh hồn chi lực, lại có thể trợ giúp hắn miễn cưỡng thấy rõ tình huống chung quanh, giữa thiên địa biến thành một vùng phế tích. Liên miên vô tận. Ngoại trừ tế đàn cùng xa xa tà thần pho tượng bên ngoài, hết thảy đều bị hủy diệt, đó là một loại thần tính lực lượng, thế bất khả kháng. Chính giữa tế đàn, Lãnh Nguyệt Nhan còn bị một mực cột vào trên cột gỗ, cúi đầu, cũng không biết sống hay chết. Long Trần lung la lung lay đứng lên, kết quả đứng ở một nửa, một trận đầu váng mắt hoa, kém chút ngã xuống, bất quá Long Trần cường đánh lấy tinh thần, từng bước một hướng Lãnh Nguyệt Nhan đi đến. Giữa thiên địa bụi bặm tràn ngập, còn có lưu lại thần uy khuấy động, làm người ta trong lòng e ngại, dường như thiên thần vừa mới tức giận một kích. Muốn hủy diệt thế giới. Nhưng là Long Trần không nhìn loại thần uy này, đi hướng tế đàn, lúc này thời điểm, bên trong lòng đất, cái này đến cái khác bóng người theo trong bùn đất chui ra. Hồ có một cái thông minh cảnh lão giả, cầm trong tay một cái bánh thịt, đây không phải là người khác, chính là tà đạo thiên kiêu Tà La. Lúc này Tà La đã hôn mê, nếu như không phải có cái kia thông minh cảnh lão giả bảo hộ, hắn đã hủy diệt tại vừa mới thần uy bên trong. Bất quá coi như nhục thân biến thành bánh thịt, về sau vẫn như cũ có thể khôi phục, thân thể này đối Tà La cực kỳ trọng yếu. Nguyên một đám tà đạo cường giả. Theo trong bùn đất chui ra, nhìn lấy vô tận phế tích, cảm thụ được vô tận thần uy, bọn họ sắc mặt có chút tái nhợt, đây là tà thần chi nộ a. Đạp đạp đạp. Một cái tập tễnh bóng người, từng bước một hướng tế đàn đi đến. Tí tách tí tách. Máu tươi từ cái thân ảnh kia lên nhỏ xuống, ở trên mặt đất nhiễm phía dưới từng đóa đỏ thẫm hoa mai. Màn này giống như đã từng quen biết, không sai, Long Trần vừa tới thời điểm, cũng là như vậy đi hướng tế đàn. Chỉ bất quá khi đó Long Trần, thân mặc áo bào đen, vai khiêng long cốt tà nguyệt, sau lưng thần hoàng lưu chuyển, khí thế ngút trời. Trên người hắn giọt huyết, đều là tà đạo cường giả. Bây giờ, Long Trần toàn thân quần áo vỡ vụn, máu thịt be bét một mảnh, một bộ lung lay sắp đổ bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống bộ dáng. Hắn hiện tại chảy huyết, đều là chính hắn, mỗi chảy một giọt máu, thì biểu thị hắn khoảng cách tử vong càng tiến một bước. Nhưng là Long Trần ánh mắt bình tĩnh, cái kia thẳng tiến không lùi ý chí, cùng lúc vừa tới, không có một tia cải biến. Trong lúc nhất thời, giữa thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, Long Trần là tà đạo địch nhân lớn nhất, kinh khủng nhất uy hiếp. Nhưng là Long Trần hôm nay cho thấy bá khí cùng dũng mãnh gan dạ. Chấn nhiếp bọn họ, tuy nhiên bọn họ biết, Long Trần đã hoàn toàn lực kiệt, không có bất kỳ cái gì uy hiếp, cho dù là một cái đệ tử bình thường, đều có thể tùy tiện đem chi giết chết. Nhưng là nhìn lấy kiệt lực Long Trần, bọn họ ngược lại càng thêm rung động, Long Trần cùng ngạo cùng bá đạo, là chôn sâu ở thực chất bên trong cùng sâu trong linh hồn, dù cho đối mặt tử vong, hắn vẫn như cũ không sợ hãi. Tà Vấn Thiên đứng yên hư không bên trên, sắc mặt âm trầm, lần này hiến tế vậy mà thất bại, đây là đối tà thần một loại khinh nhờn. Hắn nhìn lấy Long Trần, ánh mắt sắc bén như đao. Hắn nghĩ đến, làm sao có thể đầy đủ lắng lại tà thần chi nộ, rốt cuộc muốn đem Long Trần lưu lại, vẫn là muốn đem Long Trần cũng cùng một chỗ hiến tế, nếu như muốn hiến tế, liền cần hoàn chỉnh hiến tế, bao quát Long Trần vũ khí, Long Trần linh hồn cùng Long Trần tất cả trí nhớ. Như thế, Long Trần bí mật, cũng tương đương cùng một chỗ hiến tế, nhất làm cho hắn tức giận là, bởi vì lúc trước hiến tế thất bại, hắn lần này hiến tế về sau, có thể lắng lại tà thần lửa giận liền đã không tệ, khen thưởng. Không cần nghĩ. Tà Vấn Thiên trán nổi gân xanh lên, nhìn phía xa ngất đi, bánh thịt. Càng phát phẫn nộ. Thật tốt một trận hiến tế, lại bị làm hư, kết quả là, chỗ tốt gì cũng không vớt được không nói, Tà La còn bị liên tục kích thương, đạo tâm bị áp chế, không biết có thể hay không bị tâm ma chỗ nhiễu. Lãnh Nguyệt Nhan con ngươi đóng chặt, sắc mặt tái nhợt, toàn thân trên dưới không có một chút khí tức, bất quá tính mạng của nàng ba động còn tại, chứng minh nàng còn sống. Làm Long Trần đi lại tập tễnh đi đến Lãnh Nguyệt Nhan trước mặt thời điểm, Lãnh Nguyệt Nhan ánh mắt chậm rãi mở ra, biển con mắt màu xanh lam chỗ sâu, mang theo một vệt nhu tình. Ngươi làm như vậy đáng giá a? Lãnh Nguyệt Nhan môi anh đào khẽ mở. Ánh mắt cực kỳ phức tạp nhìn lấy Long Trần. Nàng biết Long Trần cực trọng cảm tình, nhưng là chính là bởi vì trọng cảm tình, hắn càng thêm trân quý chính mình tánh mạng, hắn vẫn luôn nói, mệnh của hắn không phải là của mình, là thuộc về hắn tất cả huynh đệ cùng tri kỷ. Mà bây giờ, vì nàng Lãnh Nguyệt Nhan, vậy mà biết rõ hắn phải chết, không có một chút hy vọng, vẫn như cũ điên cuồng tranh thủ vậy căn bản không tồn tại cơ hội, tuy nhiên nàng bị thần lực đón đỡ, nhưng là Long Trần hết thảy, đều bị nàng để ở trong mắt. Ai biết được, dù sao ta không cách nào nhìn lấy người khác giết ngươi. Trừ phi, bọn họ có thể bước qua ta. Thi thể. Long Trần nói chuyện, cả người một trận lay động. Ngươi thật là ngu xuẩn. Lãnh Nguyệt Nhan nhìn lấy Long Trần, lắc đầu, nhưng là trên gương mặt, lại mang theo một vệt mỉm cười ngọt ngào, cái kia lau mỉm cười, đủ để nghiêng đổ chúng sinh. Một lần nữa khởi động tà thần tế đàn, đem hai người cùng một chỗ hiến tế, lấy lắng lại tà thần chi nộ. Tà Vấn Thiên quát lạnh nói. Hắn rốt cục quyết định, Long Trần bí mật hắn từ bỏ, hiện tại lắng lại tà thần lửa giận mới là trọng yếu nhất, tiết độc thần minh, đó là phải bị khủng bố trừng phạt. Người nào cũng chịu đựng không nổi. Ông. Đúng vào lúc này, tất cả tà đạo cường giả, đồng thời cao giọng ngâm sướng, sắc mặt nghiêm nghị, hai tay kết ấn, trọng mới mở ra tế đàn, trên tế đàn, phù văn lần nữa chậm rãi sáng lên. Mã Đức, ta Long Trần tìm đường chết cả một đời, lần này vậy mà thật thành công. Nhìn lấy chung quanh vô tận thần văn sáng lên, Long Trần hít sâu một hơi nói, hối hận a. Lãnh Nguyệt Nhan ôn nhu nói. Long Trần khẽ mỉm cười nói, ta Long Trần đời này làm vô số thiếu thông minh nhi sự tình, nhưng là không có một kiện làm cho ta hối hận. Cảm ơn ngươi. Lãnh Nguyệt Nhan bỗng nhiên duỗi ra một cái cánh tay ngọc. Ông Long Trần cổ, môi anh đào khắc ở Long Trần miệng rộng phía trên, nhàn nhạt mùi thơm tràn đầy Long Trần trong mũi. Ngươi. Long Trần vừa muốn kinh hô, nhưng là không có thở ra đến, liền bị Lãnh Nguyệt Nhan môi anh đào chặn lại. Lãnh Nguyệt Nhan chủ động ôm hôn Long Trần, trong nháy mắt khiến cho mọi người sắc mặt đại biến, bao quát Tà Vấn Thiên, Lãnh Nguyệt Nhan rõ ràng bị tà thần đồ đằng trói buộc, làm sao có thể tự do hành động. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta Lãnh Nguyệt Nhan nam nhân. Lãnh Nguyệt Nhan trên mặt hiện lên một vệt mỉm cười, trên mặt nàng trắng xám chi sắc dần dần biến mất. Thần hoàng khí túc, căn bản không có bất luận cái gì thụ thương dáng vẻ, bỗng nhiên tay ngọc duỗi ra. Một thanh cốt kiếm xuất hiện, một kiếm hướng sau lưng chém ra. Oanh, một tiếng bạo hưởng, thần quang sáng chói, ánh sáng bầu trời, Lãnh Nguyệt Nhan sau lưng đồ đằng trụ, lại bị Lãnh Nguyệt Nhan một kiếm chặt đứt. Hô, cái kia một nửa tà thần đồ đằng trụ, lại bị Lãnh Nguyệt Nhan thu vào, Long Trần một mặt kinh hãi mà nhìn xem Lãnh Nguyệt Nhan, giống như không biết nàng đồng dạng. Đồ đằng trụ, chính là tín ngưỡng chi lực hội tụ địa phương, bình thường lực mạnh hơn cũng không có khả năng đem chặt đứt. Giữa hai bên lực lượng, không tại một cái không gian lên. Làm đồ đằng trụ bị chém đứt, kinh hãi không chỉ là Long Trần, tất cả mọi người sợ ngây người, bọn họ không dám tin nhìn lấy đồ đằng trụ. Ông, bỗng nhiên Tà Vấn Thiên một chưởng đối với Lãnh Nguyệt Nhan đánh tới, hắn lúc này sắc mặt nghiêm túc, sát ý tràn ngập, hắn tự hồ nhìn ra cái gì. Chương 1960, Tà Thần Pháp Chỉ. Tà Vấn Thiên xuất thủ. Một chưởng như khung lư, đại đạo phù văn lưu chuyển, không gian nổ tung, hóa thành che trời đại thủ, muốn trấn áp Lãnh Nguyệt Nhan cùng Long Trần. Hiện tại mới phát hiện, đã chậm, ngươi Tà Vấn Thiên mạnh hơn, bất quá là tà thần đệ tử, có có thể cùng tà thần chi lực đối kháng. Lãnh Nguyệt Nhan hừ lạnh một tiếng, trong tay cốt kiếm cắt ngang, chỉ thấy một đạo kiếm khí theo cốt kiếm bên trong bắn ra, từng đạo thần huy lưu chuyển, huy hoàng kiếm quang xé rách quy tắc. Phốc, Tà Vấn Thiên đại thủ, lại bị Lãnh Nguyệt Nhan một kiếm mở ra, Tà Vấn Thiên một bàn tay lớn. Lại bị một kiếm chặt đứt, trường kiếm dư thế không suy, chém xuống đại địa. Oanh, đại địa bị chém ra một đầu khe rãnh, một mực liên miên đến thế giới cuối cùng, toàn bộ thế giới kém chút bị một kiếm này chém ra. Trên một đường thẳng, mặc kệ là mệnh tinh cảnh cường giả, vẫn là thông minh cảnh cường giả, căn bản đến không kịp né tránh, liền bị một kiếm chém thành hư vô. Suy, Lãnh Nguyệt Nhan một kiếm đem sau lưng không gian xé mở, một cái tay lôi kéo Long Trần, lạnh lùng nhìn phía xa sắc mặt âm trầm Tà Vấn Thiên, cảm ơn các ngươi giúp đỡ, để báo đáp lại, ta thì không giết các ngươi. Nói chuyện, Lãnh Nguyệt Nhan lôi kéo Long Trần, thân hình khẽ động, biến mất tại vết nứt bên trong. Tông chủ đại nhân, cái này. Một đám thông minh cảnh cường giả, sắc mặt tái nhợt, bọn họ tất cả đều mộng, cái này Lãnh Nguyệt Nhan đến cùng là một cái dạng gì tồn tại a? Tà Vấn Thiên sắc mặt cực kỳ khó coi, trong đôi mắt sát cơ hiện lên, nắm đấm nắm thật chặt, trán nổi gân xanh lên, phẫn nộ đến một loại cực hạn. Lãnh Nguyệt Nhan mạnh hơn, cũng bất quá là một cái mệnh tinh cảnh đệ tử mà thôi, hắn phất tay liền có thể diệt sát. Thế nhưng là Lãnh Nguyệt Nhan không biết dùng phương pháp gì. Vậy mà hấp thu một bộ phận, hiến tế thời điểm, thượng thiên hạ xuống bộ phận tà thần chi lực. Cái kia tà thần chi lực, tà thần cảm nhận được bọn họ triệu hoán, giáng xuống một tia thần lực, dựng thông một cây cầu, linh nghe tiếng lòng của bọn họ. Bất quá còn không chờ bọn hắn hoàn thành hiến tế, nghi thức liền bị Long Trần phá hủy, kết quả tà thần chi lực, vô thanh vô tức bên trong, bị Lãnh Nguyệt Nhan cho hấp thu. Cái kia đồ đằng trụ chính là tà đạo tín ngưỡng chi lực chỗ ngưng tụ, liền xem như thần khí đều không thể đối nó tạo thành bất kỳ tổn thương gì, nhưng là Lãnh Nguyệt Nhan lại dĩ tử chi mâu công tử chi thuẫn. Không chỉ chém đồ đằng trụ, càng mượn dùng tà thần chi lực, đối cứng Tà Vấn Thiên một kích, chặt đứt Tà Vấn Thiên một cánh tay. Tà Vấn Thiên không sợ bất luận kẻ nào, nhưng là duy chỉ có không cách nào ngăn cản tà thần chi lực, bởi vì hắn cũng là tà thần tín đồ như thế nào cùng tín ngưỡng thần minh đối kháng. Cho nên, Tà Vấn Thiên lúc này nộ khí trùng thiên, hắn chỉ có một thân kinh thế hải tục lực lượng, lại không cách nào thi triển, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lãnh Nguyệt Nhan đem Long Trần mang đi, đây quả thực là vương bát chui lò hố, đã nín thở lại nén giận. Nhìn lấy chỉ còn lại có một nửa đồ đăng trụ. Tiêu ký có thần phù đồ nhảy bộ phận, đều bị Lãnh Nguyệt Nhan mang đi, đây là cái gì? Đây là một loại sỉ nhục, trước nay chưa có sỉ nhục. Ông, đúng lúc này, trời trên vách, một đạo phù văn sáng lên, phù văn xoay tròn cấp tốc, tạo thành một vòng ánh sáng, cấp tốc rơi xuống, thần uy khuấy động, thiên địa oanh minh. Là tà thần pháp chỉ, Tà Vấn Thiên một tiếng kêu sợ hãi, vội vàng quỳ rạp xuống đất, cái khác tất cả tà đạo cường giả, ào ào quỳ rạp xuống đất. Tà thần pháp chỉ, nghe nói tà đạo trong lịch sử, hết thảy buông xuống qua hai lần, đây là lần thứ ba, lại bị mọi người đuổi kịp. Đều kích động toàn thân run rẩy, đây là thần minh truyền tin. Hô, một đạo phù văn rơi vào Tà Vấn Thiên trên tay, Tà Vấn Thiên nhất thời toàn thân run rẩy, ngay sau đó giữa thiên địa thần uy biến mất. Bất quá khiến người ta kinh hãi là, trước đó bị Lãnh Nguyệt Nhan chặt đứt đồ đằng trụ, vậy mà lại khôi phục. Tà thần thánh tôn, pháp lực vô biên. Tất cả tà đạo cường giả cùng kêu lên hô to, không ít người trên mặt tất cả đều là nước mắt, như si như cuồng, giống như gặp được thật thần đồng dạng, kích động vô cùng, hận không thể vì tà thần hiến ra sinh mệnh của mình. Chỉ có Tà Vấn Thiên trên mặt tất cả đều là chấn kinh chi sắc. Tà thần pháp chỉ bên trong, truyền đưa cho hắn một đạo thần niệm, không nên trêu chọc nữ nhân kia. Cái này Lãnh Nguyệt Nhan đến cùng là lai lịch gì? Nàng phá hủy đồ đằng trụ, chém giết nhiều như vậy tà đạo cường giả, tà thần lại hạ xuống pháp chỉ, để hắn không nên đi trêu chọc nàng. Nếu như không phải cái kia đạo pháp chỉ phía trên, có vô tận thần ân, hắn thậm chí sẽ hoài nghi đây là một đạo giả thần chỉ. Tà Vấn Thiên nhìn lấy hư không, thật lâu nói không ra lời, qua rất lâu, mới mở miệng nói, truyền tà thần pháp chỉ, tà đạo chỗ có thiên tài đệ tử, phàm là diễn thiên giả cấp bậc. Toàn bộ tập hợp đến đồ đằng trụ trước tắm rửa thần ân. Tất cả tà đạo cường giả không khỏi đại hỷ, cấp tốc rời đi, trở về mỗi người tông môn, thông báo đệ tử đi. Còn có một bộ phận cường giả, đem tin tức này, lan truyền cho cái khác cứ điểm, đây chính là thần ân a, đó là thần ban ơn, bao nhiêu vạn năm đều chưa hẳn có thể đụng một hồi trước. Tạ Vấn Thiên tuy nhiên trong lòng còn có rất nhiều nghi vấn, bất quá, lúc này cũng thở dài một hơi, tối thiểu không cần lo lắng tà thần giáng tội. Đi đến Tạ La bên người, một đầu ngón tay điểm tại Tạ La mi tâm, đồng thời cung kính kêu lên, cảm tạ tà thần chiếu cố. Ông Tà La cái kia cơ hồ bị nện thành bánh thịt, đã hấp hối thân thể, trong nháy mắt bị đạo đạo thần quang bao khỏa. Làm Lãnh Nguyệt Nhan đem Long Trần kéo nhập vết nứt không gian, Long Trần rốt cục không chịu nổi, ngủ thật say. Trong lúc đó, hắn tựa hồ nghe đến Lãnh Nguyệt Nhan nỉ non, thậm chí loáng thoáng cảm giác có song tay ngọc, vì hắn lau chùi thân thể. Không biết qua bao lâu, Long Trần từ từ mở mắt, thân thể đã hoàn toàn khôi phục. Thậm chí ngay cả hỗn độn không gian bên trong thế giới thụ, đều đã hoàn toàn khôi phục. Phải biết, lúc ấy Long Trần cùng Tà La kịch chiến, cũng càng không ngừng trùng kích tế đàn. Liên tục thụ thương, thế giới thụ đã có khô héo dấu hiệu. Tà Nguyệt, ta ngủ say bao lâu? Long Trần hỏi. Lúc trước Long Trần liều đến một tia lực lượng cũng không có, Long cốt Tà Nguyệt cùng phiên thiên ấn cùng linh hồn hắn tương liên, đều là tự động trở về Long Trần linh hồn không gian. Đã qua 3 tháng. Long cốt Tà Nguyệt đáp lại nói. Đã lâu như vậy. Long Trần giật nảy cả mình. Ngươi cho rằng đâu? Không có thời gian dài như vậy, ngươi có thể khôi phục à? Lần trước, ngươi liều đến nhục thân đều muốn nổ nát, kém chút đã thương bản nguyên. Long cốt Tà Nguyệt tức giận nói. Ngươi thế nào? Long Trần hỏi. Ta không có gì, đã hoàn toàn khôi phục, mà lại nhân hòa đắc phúc. Tại tế đàn kia trận pháp bật nát thời điểm, còn hấp thu một chút thần lực, hắc hắc, về sau ta cũng có ác chủ bài. Long cốt Tà Nguyệt cười hắc hắc nói, hiển nhiên, nó đạt được không ít chỗ tốt. Lãnh Nguyệt Nhan đâu? Long Trần đột nhiên hỏi. Nghĩ đến Lãnh Nguyệt Nhan, không biết vì cái gì, Long Trần cảm giác thực chất bên trong có chút phát lạnh, nữ nhân này giống như có cực kỳ khủng bố lai lịch. Không biết, nàng đưa ngươi lưu tại nơi này, chiếu cố ngươi 2 ngày về sau, liền rời đi, một mực cũng chưa trở lại, có thể là thật rời đi đi. Long cốt Tà Nguyệt đáp lại nói. Rời đi. Long Trần trong lòng hơi có chút thất lạc, hắn liều chết cứu được Lãnh Nguyệt Nhan, nàng cứ đi như thế. Cũng quá tuyệt tình đi. Ngươi đã tỉnh. Bỗng nhiên một đạo yểu điệu bóng hình xinh đẹp, xuất hiện tại Long Trần trước mặt, Lãnh Nguyệt Nhan con mắt màu xanh lam bên trong, mang theo từng đạo dòng nước ấm. Khóe miệng hiện lên một vệt hiếm thấy ý cười. Cũng không tệ lắm, không chỉ tỉnh, còn hoàn toàn khôi phục. Long Trần khẽ mỉm cười nói, Lãnh Nguyệt Nhan cũng không hề rời đi, không biết vì cái gì, trong lòng của hắn lại có chút kích động. Lãnh Nguyệt Nhan giống như là một tòa hiểm trở cao sơn. Khiến người nhìn mà phát khiếp, đối với bất kỳ người nào đều lạnh như băng, chẳng thèm ngó tới. Thế nhưng là Long Trần cùng Lãnh Nguyệt Nhan mấy lần ở chung, hắn chân tình bộc lộ. Long Trần trên thực tế ở sâu trong nội tâm, có một loại mãnh liệt cảm giác thành tựu. Có lẽ đây chính là nam nhân bệnh chung, càng là cường đại nữ nhân, chinh phục lên thì vượt có cảm giác thành công. Tuy nhiên Long Trần còn chưa nói tới chinh phục Lãnh Nguyệt Nhan, nhưng là Lãnh Nguyệt Nhan đối tình cảm của hắn, trên cái thế giới này, tất cả mọi người có thể nhìn ra. Long Trần nhìn lấy Lãnh Nguyệt Nhan cũng nhìn lấy Long Trần. Tinh xảo khóe miệng hơi hơi cong lên, vạch ra một đạo mỹ lệ đường vòng cung, hẹp dài trong con ngươi, mang theo một chút ý cười. Lãnh Nguyệt Nhan hơi hơi khom lưng, trước ngực đầy ấp cùng vĩnh cao mông hình thành một đạo đường cong hoàn mỹ, Lãnh Nguyệt Nhan cũng là một kiện giống như thần tác phẩm, thế gian không cần phải tồn tại hoàn mỹ, nhưng là Lãnh Nguyệt Nhan dung mạo, dáng người, thần vận, thậm chí nhất cử nhất động, đều hoàn mỹ không tì vết, rung động lòng người. Lãnh Nguyệt Nhan khuôn mặt tới gần Long Trần, khoảng cách giữa 2 người bất quá 1 tấc, Long Trần ngửi được cái kia quen thuộc mùi thơm. Cái kia oánh nhuận ướt át môi anh đào, Long Trần đã từng thưởng thức qua, đáng tiếc, lúc ấy tình trạng quá mức nguy cấp, Long Trần còn không có cẩn thận phẩm vị, thì kết thúc. Nhìn lấy Lãnh Nguyệt Nhan khuôn mặt tới gần, Long Trần hô hấp biến đến dồn dập, liền trái tim nhảy cũng biến thành càng tăng nhanh hơn. Lãnh Nguyệt Nhan tự như là một đóa có độc hoa hồng, nhưng là nàng đối với người có trí mạng dụ hoặc. Có lẽ đối với nam nhân mà nói, trí mạng, chính là nàng lớn nhất dụ hoặc một trong. Nguyên bản Long Trần coi là đây là một cái hương diễm hôn lúc, Lãnh Nguyệt Nhan bỗng nhiên đình chỉ động tác. cùng Long Trần bảo trì một tấc khoảng cách, nhoẻn miệng cười nói, đã khôi phục, cái kia coi như tính toán giữa chúng ta sổ sách đi. Long Trần bỗng nhiên cảm giác bắp đùi đau đớn một hồi, không biết cái gì thời điểm, Lãnh Nguyệt Nhan cốt kiếm, vậy mà đâm vào bắp đùi của hắn, Long Trần phòng ngự, vậy mà không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Ngươi mẹ nó có bị bệnh không? Long Trần giận dữ, cái này điên bà nương đặc biệt não tử cùng người bình thường không giống nhau, vậy mà lấy oán báo ân. Long Trần dưới cơn thịnh nộ, cũng mặc kệ nhiều như vậy, hai tay hướng về phía trước đẩy, thẳng đến Lãnh Nguyệt Nhan trước ngực đẩy đi. Bất quá Long Trần hai tay lại đẩy một cái hư không, Lãnh Nguyệt Nhan giống như quỷ mị, lui ra ngoài. Hi hi, tại sao muốn phát cáu sao? Lãnh Nguyệt Nhan vậy mà hi hi cười, cười đến rất vui vẻ, giống như một cái tiểu ác ma. Ngươi có phải bị bệnh hay không? Ngươi mẹ nó nếu là có bệnh, nói với ta, lão tử có là dược, ngươi coi như ăn cơm cũng đủ, cam đoan có thể đem bệnh của ngươi chữa cho tốt. Long Trần giận dữ, nữ nhân này trở mặt so lật sách còn nhanh hơn. Ta không có bệnh, ngươi mới có bệnh, biết rõ chịu chết, còn muốn đần độn tới, ngươi nói ngươi có phải bị bệnh hay không? Lãnh Nguyệt Nhan cười. Cười đến nước mắt đều đi ra, có điều nàng tay ngọc bưng bít lấy môi anh đào, khiến người ta phân biệt không ra, nàng đến cùng là đang khóc vẫn là tại cười. Tốt a, nói như vậy, ta thừa nhận, ta có bệnh. Long Trần không khỏi thở dài, cười khổ nói, cái này rõ ràng là người bố trí cục diện, ta vậy mà đần độn tiến đến liều mạng, ta xác thực có bệnh, ta. Quá ngu. Long Trần trong thanh âm mang theo một vệt tự giễu, hắn cảm giác, chính mình phi thường được buồn cười.